Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là bọn người Sở Dương cũng như Mạc Thiên Cơ đã lần ra manh mối, đó là về Vân Thượng Nhân, Duy Ngã Thánh Quân, chính là người đã tu luyện vạn pháp chân linh và có âm mưu đấy là thống trị toàn bộ giang hồ theo cái nghĩa đen nhất, đấy có thể là khống chế tất cả mọi người khi mà tu luyện thành công vạn thánh chân linh. Và trong quá trình tiêu diệt tay chân của Duy Ngã Thánh Quân này thì bọn họ phải nghĩ ra nhiều biện pháp để cho Thánh Quân không có hấp thu được minh linh chi lực, cũng chính là những chân linh chi lực từ những cái cao thủ từ bậc thánh nhân trở lên thoát ra ngoài. Vì vậy nhóm người này đã dùng hết lực lượng của mình để bắt những cái cao thủ ở phe phái bên kia mang về đại lao, giả vờ tra tấn, nhưng sau đó là dùng cửu quyết kiếm giết. Tại vì kiểu quyết kiếm có thể hấp thu luôn cả lực lượng chân linh, và từ đó mà Duy Ngã Thánh Quân không hấp thu được. Tuy nhiên ở phần sau của phần trước thì là dần dần tay chân của Thánh Quân đã mạnh lên, có cả những cao thủ ở cao cấp thánh nhân tìm tới. Và trong một lần truy sát thì Sở Dương hợp lực cùng với Mạc Khinh Vũ truy sát một người, còn Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành truy sát người còn lại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là Tinh Mộng Khinh Vũ để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đây cũng là lần đầu kể từ khi hai người gặp lại tới nay, lần đầu tiên hai người liên thủ đối phó với địch nhân cường đại như thế. Trận chiến này nhất định phải thắng, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Mà Khinh Vũ vẫn cho rằng chỉ cần Sở Dương ở cùng mình một chỗ thì đó là thiên hạ vô địch, nên hôm nay một trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Chính mình cùng Sở Dương từ khi gặp lại lần đầu tiên liên thủ thì vô luận thế nào cũng muốn đem gã Hắc Vũ Chân Quân không có chuyện ác nào không làm này bắt xuống mà tế cờ. Mạc Khinh Vũ hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa gia tốc, Sở Dương ở sau lưng nàng đột ngột đẩy mạnh. Mạc Khinh Vũ giống như đẳng vân giá vũ bay ra ngoài, Tinh Mộng Khinh Vũ đao lóe ra những sắc thái mộng ảo, rồi như sét đánh lôi đình hướng về Hắc Vũ Chân Quân mà chém xuống. Cửu Thiên Vũ, Nhất Vũ, Thiên Hạ, Thiên Nhất Biên Tiên. Mạc Khinh Vũ thanh âm thanh thúy vào giờ khắc này, đầu tiên xuất ra khôn cùng sát khí của mình. Giờ phút này Hắc Vũ Chân Quân ngoại trừ tình thế là nguy hiểm ra, thân mình hình tượng đồng dạng cũng là chật vật đến cực điểm. Cả đời hắn chưa bao giờ bị địch nhân bức bách đến thê thảm như thế. Đối phương tổng cộng có hai người, trước mắt cũng chỉ có một người xuất thủ, chẳng qua một người một kiếm không ngừng đã bức bách mình, đã không có chút thời gian hòa hoãn nào, hoàn toàn không đứng lên nổi, chỉ có thể bảo trì là phiên vân thập bát cổn, lăn trên mặt đất giống như quả bóng cao su với tốc độ cao để tránh bị đối phương truy kích mà tử vong. Hắc Vũ Chân Quân sử dụng phiên vân thập bát cổn, lại nói tiếp là cố nhiên rất tiêu sái, tuy rằng chỉ là một cái chiêu lăn, nhưng lăn cũng lên mây. Ở tại trên đám mây quay cuồng như thế nào cũng rất phiêu giật, nhưng trên thực tế nhìn cũng khá là chướng tai gai mắt, so với việc một người bị quyền đấm cước đá thì sự chật vật cũng chẳng kém bao nhiêu. Hơn nữa trạng thái bên trong cũng có sự thay đổi, nếu đổi là người bình thường thì sớm đã choáng đầu hoa mắt. Trong quá trình quay cuồng vận động, bên tai nghe được thanh âm bén nhọn, màng tai cơ hồ bị chọc thủng, ý nghĩ giống như cả đầu muốn nổ tung, vô cùng thống khổ. Tổng cộng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà trong mắt Hắc Vũ Chân Quân đã tràn đầy tơ máu, có thể tùy thời sụp đổ. Hắc Vũ Chân Quân kinh nghiệm khi lâm đại địch, kinh nghiệm ứng đối cực kỳ phong phú, biết rõ là thể lực của mình đang gặp phải áp lực cực lớn, một hơi bạo phát đến cực hạn của tự thân, lại giằng co trong thời gian dài như vậy, hiện tại đã sắp không duy trì được nữa. Tuy nhiên giờ phút này binh hung chiến nguy, tháng dừng lại là có thể đi xuống hoàng tuyền. Cho nên hắn đành phải gian khổ, Hắc Vũ Chân Quân chỉ có thể nỗ lực trèo trống chứ không có biện pháp gì cả. Đã tới thời điểm mấu chốt này rồi cũng chỉ có thể liều mạng đánh bạc một phen. Hắn cá là đối phương tuy rằng tu vi cao cường nhưng dù sao tuổi đời còn trẻ, sự kiên nhẫn so ra sẽ kém mình, kinh nghiệm chiến đấu so ra không bằng. So với chính mình thì nhất định là mình có thể kiên trì đến cuối, mà chỉ cần kiên trì tới cuối cùng sẽ có cơ hội chuyển cơ, thậm chí là hóa bị động thành chủ động. Chính là Hắc Vũ Chân Quân chưa từng quên mình đang đối mặt với hai gã địch nhân, một nam một nữ, thẳng đến hiện tại như cũ chỉ có nam nhân xuất thủ, nữ tử còn chưa ra tay. Một người một kiếm cũng đã làm mình không thở nổi, nếu như nữ nhân kia còn xuất thủ thì chính mình liệu. Hắc Vũ Chân Quân bắt buộc phải làm cái chuyện mà chính mình không muốn, và lúc này nếu muốn làm không tốt thì chính mình sẽ sụp đổ trước. Hắn chính là gia tốc kéo dài mà quay cuồng, chật vật không chịu nổi mà lăn tiếp. Không có lẽ nào, nam nhân này chính là Lưu Minh, Lưu Manh, nữ thì chính là Cân Quắc Bất Nhượng Đấng Tu Mi, là một nữ hiệp. Tuy rằng loại sự tình này trong vạn người chưa chắc đã có một, nhưng Hắc Vũ Chân Quân chỉ có thể mong đợi như vậy. Mụ mụ, nhìn kìa, bên kia có một quả bóng lăn qua, thật là thú vị. Một thanh âm tiểu hài tử tràn ngập vẻ khờ dại, đôi mắt hắc bạch phân minh tràn ngập vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Trên đường cái tại sao lại có một quả bóng to lăn nhanh như vậy? Hắc Vũ Chân Quân trong lòng giận dữ, người mới là quả bóng, cả họ nhà ngươi đều là quả bóng, ngươi cứ chờ đó cho lão tử, để lão tử biến cả nhà các ngươi thành quả bóng. Nhưng hắn giờ phút này đâu có thời gian để mà tức giận, lúc này chạy trối chết còn không kịp nữa là oanh một tiếng, cả thân hình hắn lại xông vào phá vỡ một mặt tường vây, bụi mù bay lên. Hắc Vũ Chân Quân đột nhiên cảm giác giống mình rơi vào một giấc mộng xinh đẹp đến cực điểm. Chỉ thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái tinh không, mỗi chỗ đều là tinh quang lóe ra, cả trời cao rộng, tựa hồ có một vị tiên tử thanh lệ mờ ảo yểu điệu, một thân hồng y bay múa. Giấc mộng này thực sự rất đẹp, đẹp đến hắn không muốn tỉnh lại. Nhưng ở trong mộng đẹp khôn cùng kia, đầy trời ngân hà đột nhiên cùng lúc hướng về phía mình mà ụp xuống, tựa hồ cả tinh quang đầy trời giờ khắp này đều toàn bộ tập trung tới, hóa thành một dòng sông ngân hà sáng chói, càng ngày càng dày đặc và sán lạn, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng đầy sắc màu kinh diễm. Hắc Vũ Chân Quân lập tức ý thức được đây chính là nữ tử kia xuất thủ. Đối phương sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức đã toàn lực chém ra một đao đỉnh phong quyết tuyệt. Một đao này tràn ngập vẻ mê ly, mộng ảo và sát khí, như mộng như ảo, như cầu vồng ẩn hiện tuyệt thế. Một trận sát khí đủ hủy diệt tinh không kinh người đột nhiên mọc lên. Đối mặt với sát chiêu xinh đẹp và mộng ảo này, Hắc Vũ Chân Quân cảm giác vô lực mà lạnh lẽo, hơn nữa trong lòng còn có cảm giác dấn thân vào trong tinh không mộng ảo này, chết cũng không oán. Ở bên trong sát khí tươi đẹp mà tràn ngập ý tứ hủy diệt, người rơi vào mộng đẹp vĩnh cửu trầm luân. Phía sau, thanh âm của tiếng rít lợi hại lần nữa truy kích tới sau ót rồi, mà phía trước đạo cầu vòng mộng ảo mê ly kia cũng đã tràn tới. Hắc Vũ Chân Quân đang quay cuồng đột ngột phát ra tiếng bạo giống, cả người phát ra một trận bạch quang mãnh liệt tới cực điểm. Ống, khắp thanh thiên, tựa hồ cũng bởi vì tiếng bạo giống này của hắn mà chấn động một lần. Hắc Vũ Chân Quân cả thân hình đột nhiên quy về yên lặng, rồi đột ngột trướng đại lên, trong nháy mắt đã biến thành một bộ dạng khác trông kỳ quái đến cực điểm. Nhân thể đột nhiên băng liệt, rồi một đầu tê ngưu cường trắng một sừng bỗng nhiên xuất hiện, cả thân hình to bằng ba cái phòng lớn. Mà Khinh Vũ sử dụng tinh mộng Khinh Vũ đao, nguyên thức thì không thay đổi, giống như tia chớp phách vào trước ngực của tê ngưu, dọc thẳng đến tiểu phúc, mà Sở Dương sử dụng cửu kiếp kiếm ở trong cùng một thời gian, từ ngực của tê ngưu đâm thấu mà vào. Cho tới nay còn chưa có thân thể nào kháng cự được cửu kiếp kiếm. Hắc Vũ Chân Quân tuy rằng hiện ra chân thân, nhưng hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người một đao một kiếm tuy rằng đâm trúng mục tiêu là thân thể của Hắc Vũ Chân Quân, nhưng điểm tiến vào so với dự đoán thì cách biệt một trời một vực. Hai người vốn đều nhắm vào yếu hại của Hắc Vũ Chân Quân mà động thủ, nhưng thằng nhãi này đột nhiên biến thân, mục tiêu hóa thành lớn hơn vài chục lần, cuối cùng điểm đâm vào liền biến thành trước ngực cùng với phía sau lưng, trong đó cách biệt có thể nói ra là biết. Cái biến thân đột ngột này tương đương với đem trường hợp chắc chắn phải chết lại biến thành bị thương, đồng thời trả lại cho Hắc Vũ Chân Quân một con đường sống. Hắc Vũ Chân Quân trúng chiêu tức thời phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Chân của con tê ngưu đột ngột nâng lên muốn đá vào Mạc Khinh Vũ đang gần trong gang tấc, nhưng hắn còn chưa có chân chính đá ra thì đã cảm nhận được một trận thống khổ khó có thể dùng lời mà nói ra, phát ra từ lục phủ ngũ tạng. Giờ khắc này cả thân thể hắn cũng kịch liệt run rẩy. Thân thể sau khi biến thân vốn là tràn ngập lực lượng, mênh mông vô bờ, trong nháy mắt lại hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Bởi vì vào giờ khắc này đao phong của tinh mộng Khinh Vũ đao cùng mũi của cửu kiếp kiếm ở trong thân thể của Hắc Vũ Chân Quân đột ngột va chạm cùng một chỗ. Kết quả là hai cỗ lực lượng dị thường cường đại này lại dung hợp cùng một chỗ, sau đó đột nhiên ở tại trong thân thể của Hắc Vũ Chân Quân ầm ầm khuếch tán ra, khuếch tán tới mỗi một tấc trong cơ thể. Cửu kiếp kiếm dung hợp với tinh mộng Khinh Vũ đao, đao kiếm đồng thời hợp kích thành lực lượng hủy diệt dị thường cường đại khuếch tán ra, không ngờ nó lại lần nữa từ trung tâm thân thể của Hắc Vũ Chân Quân ào đi và cực nhanh chảy trở về. Mà lúc này thu về cũng tính cả một thân tu vi kinh thế hãi tục của Hắc Vũ Chân Quân, thậm chí còn có cả thần thức, hồn phách và tất cả lực lượng đều hướng về mũi của cửu kiếp kiếm cực nhanh hội tụ lại. Đó thuộc về độc môn uy năng của cửu kiếp kiếm, mang tên cắn nuốt. Nhưng lúc này đây cắn nuốt cũng là lúc mà tinh mộng Khinh Vũ đao cùng cửu kiếp kiếm đúng dịp và chạm chung một chỗ, do cơ duyên xảo hợp mà hoàn thành, cho nên một thân tu vi thần thức và thần hồn của Hắc Vũ Chân Quân cuối cùng lại được chia đều cho cả hai người. có một nửa tiến nhập vào tinh mộng khinh vũ đao, một nửa tiến nhập vào cửu kiếp kiếm. Quá trình này miêu tả thì khá dài dòng, chứ trên thực tế tất cả đều diễn ra trong thời gian như điện quang hỏa thạch thì đã kết thúc rồi. Ngay sau đó Sở Dương rút kiếm mà khinh vũ thu đao, hai người đồng thời phi thân trở ra. Theo đao kiếm này rút ra thì lưỡng đạo huyết kiếm đi theo từ hai cái miệng vết thương mà phun ra ngoài. Ta nói sao gọi là hắc vụ chân quân, thì ra là một yêu tộc nhân. Sở Dương cầm kiếm trên tay thản nhiên nói, hắc vụ chân quân, người xong rồi. Thân thể khổng lồ của hắc vụ chân quân vẫn còn ngơ ngác đứng thẳng không nhúc nhích, tùy ý để cho máu huyết phun ra như suối. Hắn thực sự không rõ, chính mình tuy rằng đã gần sức cùng lực kiệt nhưng địch nhân sau lưng này cũng phải tuyệt đối chịu khổ sở. Thậm chí hắc vụ chân quân còn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần mình lại kiên trì một lần thì có thể kéo dài tới khi địch nhân sụp đổ. Đến lúc đó chính mình có thể hóa bị động thành chủ động, thậm chí là chuyển bại thành thắng, ít nhất có thể toàn thân trở lui. Hơn nữa sau khi hiện ra chân thân là con bài chưa lật cuối cùng, chiến lực tức thì tăng lên rất nhiều, nhất định có thể tránh thoát được kiếp nạn này. Càng không rõ hai nam nữ này tu vi rõ ràng so với chính mình khi ở dạng người còn muốn yếu hơn một chút, vì sao cư nhiên có thể công phá được làn da trời sinh vốn có của mình, so với tinh thần thiết còn muốn cứng rắn hơn cả trăm lần. Chính mình khi rằng khôi phục nguyên thân so với nhân hình còn muốn cứng cỏi hơn nhiều. Cái mà hắn không rõ chính là hai người này một trước một sau tuy rằng đều là thế công chí mạnh, nhưng lấy tu vi của mình cho dù bị đâm một cái thì cũng không đến mức là chết ngay đương trường mới đúng. Nhất là khi mình hiện ra chân thân, một đao một kiếm kia lại không đâm trúng chỗ yếu hại. Nhưng vì sao đối phương đao kiếm của hai người một khi kết hợp cùng một chỗ lại phát ra lực lượng kinh khủng đến như vậy? Đương nhiên, còn có một chút hắn không rõ ràng nữa là điểm chết người là phía trên đao kiếm thôn phệ chi lực kia rốt cuộc từ đâu mà tới. Nếu không có cỗ thôn phệ chi lực này, hắc vụ chân quân hoàn toàn nắm chắc chính mình cho dù là chết cũng có thể lôi theo hai người này, ít nhất phải kéo theo một kẻ chôn cùng. Nhưng hiện tại, hắc vụ chân quân thở dài một tiếng, cảm giác thân thể của mình đã trở thành cái xác không hồn. Hắn cũng thật không ngờ mình cả đời tung hoành thiên hạ, một đời xưng hùng, kết cục cuối cùng cư nhiên bị người ta đá như quả bóng lăn lộn, mà một chiêu cũng không xuất ra được, cứ như vậy nghẹn khuất muôn dạng mà chết đi. Chết kiểu này thực sự khiến cho hắn khó lòng có thể tiếp nhận được. Sau một tiếng thở dài cuối cùng, thân thể của hắc vụ chân quân chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nhân hình, trước ngực có một cái đại động và sau lưng cũng vậy. Ta không phải là yêu tộc, hắc vụ chân quân thì thảo nói, ta là người, là nhân tộc. Hắn cười thảm một tiếng, lão phu cả đời ăn luôn cả mấy trăm vạn nữ tử, thật không ngờ cư nhiên cuối cùng chết trong tay một nữ tử, quả nhiên là quả báo khó tránh, thiên lý rõ ràng. Hắn nhìn thấy Mạc Khinh Vũ thấy phong thái thiên hạ nhất tuyệt thế kia thì trong mắt không ngờ lộ ra một tia mê luyến cùng với dục vọng nồng đậm mà cười càng cạc. Con điếm nhỏ kia, chỉ tiếc bản quân gặp người quá muộn, bằng không nhất định sẽ lột người trần chuồng, đặt ở dưới thân mà hung hãn đóng gạch 3 năm liên tục. Con mẹ mày, đi gặp quỷ đi. Hắc vụ chân quân lời còn chưa nói xong, Sở Dương nổi giận sử dụng cửu kiếp kiếm xuất thủ lần nữa. Giống như một tia sét lóe lên, đầu của hắc vụ chân quân xoay tròn bay lên, rồi lập tức mạnh mẽ rơi xuống. Thân thể hắc vụ chân quân không đầu, từ cổ cho đến đũng quần toàn bộ bị chỉnh tề chia làm hai nửa. Chết còn chưa hết tội, cái đổ không bằng cầm thú. Sở Dương lửa giận bốc cao vạn trượng, cửu kiếp kiếm một trận loạn rào, thân thể của hắc vụ chân quân từ đầu đến chân hết thảy nhanh chóng hóa thành năng lượng tinh thuần, bị cửu kiếp kiếm hoàn toàn cắn nuốt. Sở Dương bình thường rất ít khi làm chuyện tuyệt tình như vậy, lăng nhục thi thể của địch nhân, nhưng lúc này đây hắc vụ chân quân với câu nói cuối cùng lại làm cho Sở Dương từ đáy lòng nổi lên khôn cùng lệ khí. Mà Khinh Vũ chính là nghịch lân lớn nhất của Sở Dương, tên đã chết này cư nhiên còn dám đối với nàng có ngôn ngữ hạ lưu, ánh mắt xâm phạm Mạc Khinh Vũ. Sở Dương rõ ràng chính là làm choán hoàn chỉnh thần hồn câu diệt. Mạc Khinh Vũ đứng lẳng lặng cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ vui sướng sáng ngời. Chứng kiến Sở Dương thô bạo như vậy, nguyên nhân cũng là vì mình mà tức giận. Mạc Khinh Vũ không thấy kinh hoàng, mà từ đáy lòng ngược lại có một cỗ cảm giác ngọt ngào dâng lên. Người hắn để ý nhất thủy chung vẫn là ta, trong thiên hạ này không người nào có thể trước mặt Sở Dương mà làm thương tổn ta được. Ở bên kia, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành cũng tao ngộ trận lần đầu liên thủ ác chiến. Lão giả tuổi già sức yếu giống như tùy thời có thể tắt thở, thì Ngưu Ngưu kia đối mặt với hai người công kích, nhất thời lại bạo phát ra sức chiến đấu mãnh liệt, tuy nhiên làm cho hai đại cao thủ như Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cảm giác được vô hạn rung động. Hai người ở phía trước, một cái khách điếm thì phát hiện ra chỉ Ngưu Ngưu. Bên trong phố xá sầm uất, Cố Độc Hành vốn định theo đuôi hắn trở về, chọn một chỗ tương đối ít người động thủ, nhưng ngẫu nhiên sau khi phát hiện ra lại làm hai người lập tức cải biến chủ ý, quyết ý là lập tức động thủ ngay. Chỉ thấy thân thể chỉ nghiêu nghiêu câu lũ ngồi đó, đúng là chặn nửa cửa, ra cái vẻ mặt mờ mịt nhìn người trên đường tới lui qua lại, tựa hồ cái gì cũng không quan tâm. Nhưng tất cả người đi qua trước mặt hắn đều hiện ra vẻ uể oải, vô luận trước đó tinh thần bừng bừng thế nào, nhưng sau khi đi qua cánh cửa kia sẽ trở nên uể oải không phấn chấn. Lấy nhãn lực của Cố Độc Hành tự nhiên tức thời đã phát hiện ra các loại tình trạng dị thường này, cho nên hắn lập tức sử dụng thần thức quan sát. Thì thấy giữa không trung có một tấm những sợi tơ vắt ngoang, trong đó vô hình vô chất. Nhưng chỉ cần có người đi qua, một khi chạm vào sợi tơ này, sợi tơ sẽ đem người kia tức thời quấn quanh. Sau đó một bộ phận sinh mệnh lực lượng của người này sẽ từ trên người yên lặng bị hút ra, hình thành một đoàn năng lượng trong suốt bay tới trước mặt chỉ Ngưu Ngưu. Trước mặt chỉ Ngưu Ngưu là một bát mì sợi bình thường. Chỉ cần khi sợi tơ kia cuốn được sinh mệnh lực của một người trở về, hắn sẽ động đũa, gắp lên một sợi mì và cả sinh mệnh lực bám trên sợi tơ kia cùng nhau đưa vào trong miệng mình. Trên không trung đám sợi tơ rậm rạp kia không biết có bao nhiêu sợi, cơ hồ trải rộng cả đường phố giống như một tấm mạng nhện rậm rạp. Một sợi dây sau khi đem sinh mệnh lực về cho hắn thì sẽ lập tức trở về lại vắt ngang trên không trung chờ đợi người khác đem sinh mệnh lực đưa tới. Chỉ Ngưu Ngưu mỗi lần ăn mì kỳ thực cũng chính là ăn một đoạn nhỏ thôi, sau đó lại đem còn lại thả vào trong chén, đợi một sợi sinh mệnh lực khác đi vào thì lại ăn một đoạn nhỏ khác. Giống như một lão nhân sắp chết, vô hạn quý trọng số mì chỉ đủ ăn trong phần đời còn lại, tựa hồ vào sáng ngày mai sẽ chết không ăn được nữa. Nhưng hiện tại hắn đã ăn được bát mì sợi này. Cái này ý nghĩa là ít nhất đã có mấy nghìn người bất chi bất giác đánh mất đi một bộ phận sinh mệnh lực bị hắn ăn vào trong bụng. Vừa ăn vừa thở dài, ánh mắt mờ nhạt tràn ngập vẻ già nua đầy cảm khái, thậm chí còn có sự cảm thông. Hỗn đản đáng chết vạn lần này, bất chi bất giác lại cắn nuốt nhiều sinh mệnh lực của người vô tội đến vậy. Để hắn sống lâu thêm nhất thời nửa khắc cũng là dư thừa. Tổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành lập tức ra quyết định không thể chờ đợi nữa, thực sự là rất tà ác. Công pháp này tà ác đến cực điểm, hai người cũng chỉ là vừa mới nhìn thấy thì đã cảm giác được sởn tóc gáy, bất chi bất giác ở bên trong, sinh mệnh lực vốn hảo hảo lại không còn. Đồng Vô Thương từ chỗ nấp sải bước đi ra, mặc đao trên vai giống như một tòa núi lớn, mang theo khí thế hùng hồn, trầm ngưng, cùng áp lực không gì sánh kịp. Trước sau chỉ ba bước đã tới trước mặt chỉ Ngưu Ngưu. Tại nơi hắn đi qua, tất cả sợi tơ cũng giống như mạng nhện kia bị cắt đi, toàn bộ đứt gãy và rơi xuống cuốn cuốn mà về. Cùng lúc đó Cố Độc Hành cũng bước ra, một đạo kiếm khí lạnh thấu xương từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Cái loại sợi tơ tà ác đến cực điểm kia toàn bộ tại cùng một thời điểm cũng bị kiếm khí phá hủy. Chỉ Ngưu Ngưu mở mắt nhìn thấy Đồng Vô Thương thì hữu khí vô lực thì thào. Vị tráng sĩ này, ngươi là muốn tới ăn mì sao? Lão hủ ngăn trở con đường của ngươi, thật là có lỗi. Nói xong liền tập tễnh từ từ lui ra phía sau, giống như một lão nhân nhát gan sợ phiền phức. Hơn nữa là một lão nhân thích làm điều thiện đang tránh phiền toái. Đồng Vô Thương phẫn nộ đưa ánh mắt gắt gao theo dõi hắn mà nói, chỉ Ngưu Ngưu, người ăn được bát mì này sao? Chỉ Ngưu Ngưu thở dài cười cười liếm môi thành thật nói, ăn ngon, rất vừa vặn bên trong có thịt, ăn thực sự là ngon, lão hủ thích nhất là món này. Nói xong lão còn thở dài, lão hủ đã nhiều tuổi như vậy, sống một ngày là ít đi một ngày, cũng cố ăn thêm một chén, mỹ hảo nhân gian. Đồng Vô Thương thản nhiên nói, ngươi cũng lớn tuổi như vậy rồi, cái gì nên ăn cũng ăn đã đủ, bây giờ là tới lúc chết đi rồi. Chỉ Ngưu Ngưu khiêm tốn gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Lão hủ sống lâu như vậy, chính mình cũng cảm thấy có chút không kiên nhẫn, hôm nay ăn bát mì này chẳng biết ngày mai còn ăn được nữa không. Sớm có một số người đang ăn mì đứng lên trợn mắt nhìn Đồng Vô Thương nói, ngươi, hán tử này sao lại nói thế, đối với lão nhân gia sao lại nói chuyện như vậy, nhìn ngươi khí độ không tầm thường, tại sao nói chuyện lại không có giáo dưỡng như vậy hả? Nhất thời một đám người đều phụ họa chỉ trích Đồng Vô Thương, quần chúng cho tới bây giờ ánh mắt cũng chưa bao giờ là sáng suốt, cũng là hạng người bảo sao hay vậy, trước mắt cũng là như thế. Đồng Vô Thương thông cảm vạn phần nhìn mấy người này chỉ trích mình, các người có biết hay không, chính là lão nhân này đã bất chi bất giác trộm đi một bộ phận sinh mệnh lực của các ngươi. Các ngươi vốn có thể sống đến 70-80 tuổi, nhưng hiện nay, các ngươi những người này chỉ sợ ngay cả 60 tuổi cũng không qua được, chính là bởi vì người trước mắt này. Nhân gian vẫn là tốt đẹp, chỉ Ngưu Ngưu lão lệ tung hoành, giống như vì hành động của những người trước mắt này mà cảm động đến tột đỉnh, liên tục chắp tay cảm ơn. Cố Độc Hành thân thể cao ngất như kiếm đem theo một cỗ sát khí lành lạnh tiến vào, ánh mắt như kiếm nhìn Chỉ Ngưu Ngưu. Chỉ Ngưu Ngưu, ngươi có cảm giác được trên thế giới này mạng người là quý trọng hay không, cũng là đáng giá để che chở hay không? Chỉ Ngưu Ngưu liên tục gật đầu, bi thương thở dài. Đúng vậy, ở trong cuộc sống này thực sự là rất không dễ dàng, ngay cả hoàng hôn tuổi xế chiều cũng là chân quý. Hắn run rẩy khẽ đứng lên, thở dài nói, trời cao đất dày, phụ mẫu sinh ra ta, nhân sinh trên đời biết bao cực khổ, rét cắt da cắt thịt, năm tháng ma luyện, đào lâm kiếm vũ, tranh thủ công danh, đả kích ngấm ngầm hay là công khai thì vẫn thẳng lưng đi tới. Thế nhân, nhiều gian nan khổ cực, thiên hạ nơi nào là cõi yên vui. Trong khẩu khí quả ngật, tràn ngập ý tứ ngày tận thế. Nghe thế rất nhiều người không ngờ nhịn không được có cảm giác, trong lòng mình nổi lên cảm giác đồng tình, cư nhiên có chút thổn thức. Cố Độc Hành đối với cái này hoàn toàn thờ ơ, lẳng lặng lạnh lùng nói, Chỉ Ngưu Ngưu, ngươi quả thật đã diễn đủ rồi, ngươi muốn cùng chúng ta đi ra ngoài hay ở trong này động thủ giải quyết? Sau khi chứng kiến ác ma này ngang ngược không nói lý, cắn nuốt sinh mệnh lực của nhiều người như vậy, Cố Độc Hành đối với việc Chỉ Ngưu Ngưu này là một bộ lý do thoái thác cũng chỉ có thêm sự chán ghét. Chỉ Ngưu Ngưu chần chờ nói, động thủ cái gì, động thủ ăn xong bát mì này sao? Cố Độc Hành thân hình không nhúc nhích nhưng trên mặt thần sắc hoàn toàn lạnh xuống, một cỗ vô hình kiếm khí lành lạnh với sát khí mênh mông tỏa ra. Đồng Vô Thương rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước, đem cái bát lớn trước mặt Chỉ Ngưu Ngưu đá tung lên giữa không trung, rồi chộp lấy Chỉ Ngưu Ngưu nói, lão vương bát đản, ngươi nghĩ là ta không nhìn thấu ngụy trang của ngươi sao, còn muốn mưu toan lừa dối qua quan? Bốn phía tức thì âm thanh chỉ trích vang lên, thậm chí có người phẫn nộ mắng, hán tử kia, tại sao làm như thế? Đối xử như vậy với một lão nhân mà cư nhiên làm thô bạo như thế, nhà người cũng không có lão nhân sao? Chỉ Ngưu Ngưu liền kêu to, giết người, có người muốn giết lão nhân ta, cứu người a! Bên cạnh người trẻ tuổi kia bước nhanh tới quát nói, dừng tay, còn không khách khí với lão nhân gia này, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Đồng Vô Thương trong phút chốc nổi giận, quay đầu lại giận quát một tiếng, cầm miệng cho ta. Một tiếng hét to như sấm sét giữa không trung vang lên, tất cả mọi người bị thanh âm này làm cho choáng váng. Cùng lúc đó mặt đao dĩ nhiên rời khỏi vỏ, không có đem phân trần, chính là một đao chém xuống luôn. Ngươi đã muốn giả bộ như vậy, ta sẽ đánh cho ngươi phải lộ chân diện mục. Ngươi nếu như vẫn còn diễn trò tranh thủ sự đồng tình, kích động quần chúng, không rõ chân tướng, như vậy cứ để ta khảm một đao lên người ngươi. Ta muốn nhìn xem ngươi có phải là đệ nhất diễn viên trên cửu trọng thiên khuyết hay không. Một đao lôi đình như sét đánh ầm ầm hạ xuống, tự nhiên gây ra một mảng những tiếng kinh hô. Có mấy người là tinh thần trượng nghĩa, cố tình muốn tiến lên cứu viện, nhưng ở dưới khí thế vô song bá đạo của Bổng Vô Thương thì không ai qua được. Ngay cả người giống như là đông cứng không thể nhúc nhích. Chỉ Ngưu Ngưu trong đôi mắt tinh quang lóe lên, đối mặt với công kích như vậy hắn cũng đã không thể giả vờ giả vịt được nữa. Trước hành động cao minh này thì giả vờ cũng vô dụng, hắn đột ngột vươn người đứng dậy, một ngón tay cái gầy trơ xương đột nhiên vươn ra chậm rãi nâng lên. Mặc đao lấy thu thế phong lôi mà hạ xuống, thế nhưng ngay tại đỉnh đầu Chỉ Ngưu Ngưu liền gặp phải bàn tay của hắn. Bàn tay cùng lưỡi đao không hề giả trương chút nào đụng vào nhau, mặc đao sinh sinh khựng lại giữa không trung, nhưng lực lượng của Đồng Vô Thương lại rõ ràng không thể đem ngón tay trước mặt này chém đứt, bị ngạnh xanh giữ lại. Chỉ Ngưu Ngưu trong mắt bắn ra một đạo hàn quang mơ hồ, thản nhiên nói, người trẻ tuổi không nên nóng tính như vậy, không nên hơi một tí là động đao động thương, hồ đánh hồ giết, phải biết rằng nóng giận hại đến thân thể, chờ ngươi đến cái tuổi như lão phu này sẽ biết rõ đạo lý, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống đến độ tuổi như của lão phu. Đồng Vô Thương xoát một tiếng rút đao lại, rồi lại là một đao ngang nhiên đánh xuống quát nói, ta cũng muốn nhìn xem ngươi giả trang tới khi nào, cứ tiếp tục giả bộ con mẹ ngươi đi. Một đao kia ở trên không trung bổ ra vô số đao ảnh, phảng phất như trong nháy mắt có cả vạn đao chém xuống. Đao ảnh lướt qua trên không trung còn toát ra một đạo khói trắng, tốc độ cực tốc ma sát với không khí mà gây nên. Một đao kia của Đồng Vô Thương chỉ sử dụng có 5 thành thực lực. Nay thực sự nhìn ra được Chỉ Ngưu Ngưu có thực lực khủng bố, cho nên một đao này hắn hoàn toàn không có nương tay, đã là toàn lực xuất kích. Cố Độc Hành tay án lên chuôi kiếm ở một bên đang xem trận chiến, nhưng hắn bên này cũng phát ra áp lực khổng lồ, làm cho Chỉ Ngưu Ngưu tinh tường cảm giác được chính mình không nên hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không cách nào toàn lực đối phó Đồng Vô Thương được. Chỉ cần là hắn dám toàn lực ra tay, Cố Độc Hành sẽ ở một bên trong nháy mắt xuất kiếm giết hắn. Đồng thời Chỉ Ngưu Ngưu còn mơ hồ cảm giác được ở một nơi nào đó còn có một cỗ sát khí lơ lửng mơ hồ. Đây không phải là thần thức quan trắc ra kết quả, mà chỉ là cảm ứng, hay nói khác hơn là trực giác. Đây Đây là thứ thuộc về kinh nghiệm chiến trận, do tu hành giả cao thâm khi đối mặt với nguy cơ mà vô ý thức sinh ra trực giác. Loại trực giác này không thể chứng minh thực tế, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rất chân thực có một cao thủ đang âm thầm ẩn phục, và thực lực người đó lại không kém gì hai người này. Thế cuộc trước mắt đã tạo thành một cái tam giác vây công chiến tuyến, mà Trì Ngưu Ngưu đang ở vị trí hạch tâm. Đòn đầu tiên chính là đến từ Đồng Vô Thương với một đao vạn thức, là vạn thức quy nhất. Trì Ngưu Ngưu tại thời khắc này đột nhiên như một làn khói nhẹ lui ra, trong chốc lát thoát ly khỏi phạm vi công kích của Đồng Vô Thương, ở trên không trung tạo ra đạo bạch tuyến thẳng tắp. Đó là bởi vì thân pháp hắn quá nhanh, thân thể cũng là cùng không khí ma sát kịch liệt thiêu đốt mà phát ra hiện tượng này. Hắn quay mặt nhìn về phía Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành trực tiếp lui ra ngoài, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến cực điểm, ven đường giống như có một cái lỗ trong suốt vươn ra rất xa. Cứ cú rút lui này ít nhất phải phá vỡ 10 cái vách tường nhà dân, lui được trọn vẹn 3.000 trượng khoảng cách. Mãi cho đến khi con mắt thấy được cái thông đạo này thì thanh âm mới đột nhiên vang lên bên tai, sau đó thì khói bụi mờ mịt bốc lên, lập tức có vô số cỗ nhân thể từ trong cái động khẩu kia xoát xoát bay ra. Đây là Trừ Ngưu Ngưu đem tất cả mọi người trên lộ tuyến đào tẩu của mình tiện tay bắt lại rồi ném ra phía sau để cản đường truy binh. Nếu muốn ngăn lại hay thậm chí đuổi theo Trì Ngưu Ngưu thì cái động này không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất, nhưng chỉ cần có người theo con đường này mà truy theo thì trước mặt sẽ đánh tới những người do Trì Ngưu Ngưu ném ra thành phi tiêu thịt người. Phong phạm trong phạm vi cao thủ tranh đấu, những người bình thường này chỉ cần một lần tiếp xúc sẽ đủ trở thành vô số mảnh thịt vụn. Nhưng nếu ngươi là cố kỵ những người này, vậy thì rốt cuộc sẽ không đuổi kịp Trì Ngưu Ngưu rồi. Thậm chí cho dù ngươi không để ý đến những người này cũng chết chắc, bởi vì khi Trì Ngưu Ngưu đem những người này ném đi có kèm cả dư kình, nếu không hóa giải được thì những người này vẫn chỉ là con đường chết. Những người bình thường vây xem bỗng nhiên thấy biến cố thì đột nhiên cả đám ngây ra như phỗng, không biết phải làm sao. Ai cũng thực sự không ngờ, lão nhân mà nhóm người của mình vừa mới mặt đỏ tới tận mang tai, muốn bảo vệ lại chính là một tên ác ma, đem người vô tội bắt lấy, rồi ném về hướng ánh đao sáng như tuyết, dùng vô số nhân mệnh để làm thẻ đánh bài, thẻ đổi lấy cho chính mình một thời gian chạy trốn. Trong tiếng kinh hô, vô số nhân thể nhào nhào xoay tròn bị ném ra. Đồng Vô Thương đang định truy kích, tức giận đến hét lớn một tiếng, nhưng cuối cùng lại không xuất đao ra chém giết người vô tội. Giờ khắc này bất đắc dĩ cơ hồ khiến Đồng Vô Thương tức điên, muốn vỡ cả lồng ngực. Một tiếng kiếm rít vang lên, Cô Độc Hành đã tung người đuổi theo, người đi sau. Lời còn chưa dứt, Độc Hành cả người đã biến mất không thấy. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặc đao tức thì tra vào vỏ, hai tay đẩy ra, một cỗ kình lực nhu hòa phát tán, mọi người sắp bị té ngã trực tiếp là được tiếp ứng, cuối cùng không có người nào bị thương. Chỉ là trên đường cái đột nhiên đứng đầy người, tất cả đều được Đồng Vô Thương tiếp lấy, có nam có nữ, có trẻ có già, tổng cộng rõ ràng lên tới mấy trăm người. Trong đó có ít người quần áo còn rách bươm, hiển nhiên là trong nhà mình thì có ai ăn mặc chỉnh tề đâu, nhưng bị người ta đột ngột cầm ném ra ngoài như vậy thì cái khác cũng đừng có nói tới. Nguyên một đám vẻ mặt đầy sợ hãi, hồn bất phụ thể, thực sự không biết tại sao mình đang ngủ trong nhà hay đang uống trà nói chuyện phiếm, tắm rửa hoặc đi vệ sinh làm một chút chuyện như đóng gạch mà như thế nào lại biến thành không trung phi nhân. Hơn nữa lập tức đi tới trên đường cái, nhưng vừa thấy hoa mắt một cái thì người đàn ông vừa đỡ mình đã hoàn toàn biến mất, thật đúng là như gặp quỷ rồi. Lập tức chứng kiến một đám người vẻ mặt xấu hổ, có một ít người than ngắn thở dài. Ai, rốt cuộc oan uổng cho người tốt, thực sự là con mắt bị mù rồi, ai biết được cái lão bất tử kia mới lại là ác ma, thực sự là, chúng ta những người này, thực sự là... Trì Ngưu Ngưu thực hiện được sách lược thoát thân, mắt thấy mình dĩ nhiên sắp thoát đi được, thì bỗng nhiên thần thức tập trung xoay người muốn trốn, đột nhiên là cảm giác được ở sau đầu có ác phong bất thiện. Hắn liền vung một chưởng để phản chắn, một thanh đoản kiếm đâm trúng vào chưởng, hóa thành bột mịn. Nhưng trong cùng một thời gian lại có hơn 10 đạo tiếng gió bén nhọn đồng thời vang lên, một thanh âm lạnh lùng như băng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi thật đúng là thoát rồi sao? Trong thanh âm này sát ý ẩn chứa không kém gì hơn hai nam tử kia chút nào, thậm chí còn sắc lạnh hơn. Nguy cơ lại tới, thì Ngưu Ngưu hừ lạnh một tiếng, thân thể xoay như một cỗ gió. Từ một cỗ tử bào hắc sắc, từ trên người hắn bốc lên, xung quanh đinh đinh đang đang những tiếng nổ vang thành một mảnh kim loại va chạm. Hơn 10 loại ám khí vừa tiếp xúc thân thể của hắn lập tức bị hộ thân nguyên lực chấn cho nát bấy. Trong khi chỉ ngưu ngưu phá giải ám khí thì một thân ảnh mảnh khảnh đã yên lặng xuất hiện, một thanh đoản kiếm chính thức mang theo tử vong hàng lâm cũng giống như sao băng đâm vào ngực chỉ ngưu ngưu. Cái loại tập kích quấy rối này làm chỉ ngưu ngưu rốt cuộc không kịp né tránh. Mắt thấy một kiếm tuyệt sát này mà hắn vô luận thế nào cũng không tránh được. Nhưng đúng lúc này chỉ ngưu ngưu mạnh mẽ hấp khí, lồng ngực vốn vô cùng gầy nay lún xuống một tấc, mũi kiếm cũng bởi vậy mà xuất hiện một độ lệch nho nhỏ, đồng thời còn xuất hiện một tia dừng lại ngắn ngủi. Nhưng trong thời gian này, hai ngón tay chỉ ngưu ngưu đã xinh xinh nắm được mũi kiếm, ngăn trở mũi kiếm tiếp tục đâm vào. Thẳng đến lúc này hắn mới có thời gian rảnh ngẩng đầu lên, xem địch nhân đột nhiên xuất hiện là ai. Bất chi bất giác trong mắt hắn có một tia kiêng kỵ lóe lên. Sát thủ, thực sự, tuyệt đối là một đỉnh phong sát thủ ở toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, thì người này cũng có thể xếp vào top 3. Ám sát thuật của nữ nhân này đã đến trình độ hoàn mỹ mà thu liễm sát khí, coi như là đem mục tiêu giết chết cũng không bạo lộ ra sát cơ cao thâm của mình. Đây là do tu vi và kinh nghiệm được kết hợp hoàn mỹ với nhau. Toàn bộ cửu trọng thiên khuyết sát thủ có thể đạt tới điểm này tuyệt đối không vượt qua con số 10. Nhưng khi chỉ ngưu ngưu ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một thân ảnh yểu điệu càng ngày càng xa, sau một khắc không ngờ đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả diện mạo của đối phương cũng không thể thấy được. Ở trong tay hắn rõ ràng còn đang nắm kiếm của đối phương. Cái này là một thanh bảo kiếm sắc bén cực hạn, ít nhất thì cũng có tiêu chuẩn thiên cấp, nhưng đối phương lại không có chút lưu luyến nào, vì hắn bắt được kiếm thì lập tức buông tay, cực tốc rút lui. Một kích không chiếm thì viễn độn ngàn dặm. Bất kể là thần binh lợi khí gì, một khi bị địch nhân bắt được thì cái đó đã không còn thuộc về mình nữa, phải buông tay, phải cam đoan bản thân an toàn, cam đoan còn tính mạng thì mới có thể chấp hành nhiệm vụ khác. Cho nên Mạc Lệ Nhi một kích không trúng lập tức chuột rút ngay. Hảo sát thuật, các hạ là người phương nào? Chỉ ngưu ngưu bật thốt lên một tiếng thán dương. Đối với nữ tử đột nhiên xuất hiện này, hắn thực sự là rất hiếu kỳ. Mạc Lệ Nhi không nói một lời, nhưng một đạo mũi kiếm khác đã hung hăng mà lăng không đâm về phía chỉ ngưu ngưu. Ở tại thời khắc này, chỉ ngưu ngưu sởn hết cả gai ốc, tựa hồ bản thân đã bị một đầu viễn cổ cự thú tập trung lên. Cái loại liên tục sát cơ triển miên như thiên võng này nói cho hắn biết, ở trong cỗ khí cơ này dẫn dắt, hắn muốn không giết chết đối phương mà triệt để thoát khỏi địch nhân thì không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường. Nhưng lúc này Cố Độc Hành đã đến, Mạc Lệ Nhi chỉ hơi chút cản lại địch nhân, thời gian nhỏ bé này giúp cho Cố Độc Hành kịp thời đuổi tới, mà vừa đến thì hắn đã xuất thủ, một kiếm ngang trời hướng đỉnh phong. Tiếng ngưu ngưu cười lạnh hằng hắc nói, các người nhất định phải muốn chết, như vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trên đường hoàng tuyền cũng có bạn, tránh khỏi việc cô đơn. Thân thể hắn cực tốc xoay lại, đương một tiếng, trong tay đoạn kiếm đã biến thành tay cầm chuôi kiếm, cùng với hắc long kiếm của Cố Độc Hành hung hăng đụng vào nhau. Từ va chạm này không hề khoa trương giả bộ mà thực sự là liều mạng. Cố Độc Hành bổ nhào đánh tan dư thế rồi phiêu nhiên hạ xuống, đối diện với chỉ ngưu ngưu, khí cơ một lần nữa tập trung vào người hắn. Vừa rồi sống mái với nhau, hai thanh bảo kiếm đều vẫn ông ông tác hưởng. Nếu như là Sở Dương lúc này thì nhất định sẽ thống hận chính mình nhiều chuyện. Tại sao phải trang bị cho Mạc Lệ Nhi vũ khí với cấp bậc cao như vậy? Kể cả kiểu kiếp huynh đệ, đàm đàm tử tha tình, tất cả mọi người, bất luận kẻ nào trang bị cũng không được như Mạc Lệ Nhi, bởi vì nàng được trang bị chẳng những số lượng rất nhiều, hơn nữa mỗi một kiện đều là hàng cực phẩm. Không nói là đoạn đao đoạn kiếm hay binh khí cận thân mà tất cả ám khí của nàng đều là thiên cấp cực phẩm. Trang bị như vậy, phóng ra toàn bộ lịch sử cửu trọng thiên khuyết chỉ sợ cũng chẳng có ai. Mặc dù không phải là phía sau này sẽ tuyệt không có, nhưng ít ra thì đến thời điểm này chưa từng có ai xa xỉ như vậy. Trừ phi như thế, làm sao có thể tiện tay buông tha cho đoạn kiếm, làm sao có thể chính diện liều mạng với hắc long kiếm của Cố Độc Hành mà không bị hủy đi binh khí. Buồn mạng binh khí hắc long kiếm của Cố Độc Hành tính chất tuy rằng hơn xa thanh đoản kiếm của Mạc Lệ Nhi, thế nhưng muốn trong một cái va chạm mà chặt đứt thì hắn cũng tuyệt không làm được. Sau lần va chạm này, hắc long kiếm lông tóc không bị tổn thương, mà thanh đoản kiếm kia thì chỉ có thêm một lỗ hổng nhỏ như cỡ hạt gạo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiến đấu tiếp theo. Chỉ ngư ngư tóc trắng nhìn Cố Độc Hành hăng hắc cười lạnh, tới cũng nhanh, chết cũng nhanh, vội vàng đi chịu chết thì ta nhất định thành toàn cho ngươi. Cố Độc Hành khi đối địch có thể nói tuyệt không có thói quen nói nhiều, hắn hử lạnh một tiếng, hắc long kiếm cũng ông lên một tiếng rồi lần nữa bay vút mà lên, trường kiếm thoáng như biến thành trường giang đại hà cuồn cuộn mà đến. Trong thế kiếm mênh mông cuồn cuộn bành trướng lợi hại, Từ Ngưu Ngưu rõ ràng cảm nhận được vậy mà lại có chút buồn hạ bã vô cớ. Đó là cảm giác lẻ loi trơ trọi, tựa hồ thiên địa mênh mông này cũng chỉ có một người một kiếm là hắn côi cút một mình mà đi. Thanh kiếm này một kiếm dĩ nhiên lại ẩn chứa cảm xúc, là linh tính chi kiếm. Một kiếm này đúng là do Cố Độc Hành sáng tạo ra, sinh tử thắng bại không quay đầu. Trường kiếm hóa thành trường hà mênh mông cuồn cuộn mà rơi xuống. Từ Ngưu Ngưu trên vẻ mặt lộ ra ngưng trọng trước nay chưa từng có, đoàn kiếm trong tay tức thời vung lên, gặp chiêu phá chiêu. Thân thể Cố Độc Hành cấp tốc di động biến thành hư ảo trước mặt chỉ Ngưu Ngưu, hoặc là lập lòe sau lưng như thật như huyễn. Từ Ngưu Ngưu lại đứng lặng như núi, trong tay đoàn kiếm tràn đầy kiếm khí hùng hồn giống như cuồng phong bạo vũ, liên tục nổ bắn ra, bình tĩnh ứng đối không chút sợ hãi nào. Trước sau chỉ trong nháy mắt hai người đã trao đổi không dưới 200 chiêu. Cố Độc Hành mục đích cũng không cầu giết địch mà chỉ cần ngăn chặn chỉ Ngưu Ngưu lại, chờ đợi Đồng Vô Thương chạy đến, lại tính thêm cả Mạc Lệ Nhi, ba người liên thủ mới có thể khắc địch chế thắng, cho nên kiếm thế giống như cuồng phong mưa rào, là kín không kẽ hở, thế công là tiếp thiên liền địa, thao thao bất tuyệt. Tay trái tại cái dạng thế công này, vọng tưởng có thể thoát thân, chỉ cần sớm đạp một bước vào Hoàng Tuyển Chi Lộ mà thôi. Chỉ Ngưu Ngưu cười hăng hắc, ngươi bất quá là muốn đợi đồng bạn của ngươi tới liên thủ giáp công ư? Không thế như vậy, mặc dù mãnh liệt nhưng mà khó bền bỉ được, thì sợ không đợi được tới khi đồng bạn của ngươi tới thì trước một bước ngươi đã kiệt lực mà chết. Hắc hắc, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, lão phu đến bây giờ còn chưa đi, như vậy chờ đồng bạn của ngươi đến rồi thì càng thêm sẽ không đi. Các ngươi có mấy người, ta một ai cũng sẽ không bỏ qua. Cố Độc Hành lại toàn bộ không thèm để ý tới lời chỉ Ngưu Ngưu nói mà chỉ cười lạnh một tiếng, trường kiếm càng múa thêm nhanh nhất. Chỉ Ngưu Ngưu ngoài miệng mỉa mai không ngừng nhưng trong nội tâm kỳ thực liên tiếp kêu khổ. Vừa rồi đoạn văn này quả nhiên là kiên trì nói ra, nhưng trước mắt tên địch nhân này thực sự không dễ ứng phó. Chỉ Ngưu Ngưu tự hỏi là hắn có thể chống đỡ được, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong, thậm chí lâu dài tiếp tục kéo dài xuống, nhưng khả năng cắn trả thì không. Tuy nhiên hết thảy đều phải có điều kiện tiên quyết là Cố Độc Hành cuối cùng phải kiệt sức trước mới được. Trước đó, nếu không muốn trả giá thật nhiều mà thoát thân đi, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông hoang đường, không có thực tế. Đối phương sát cơ xâm nghiêm đã đem chính mình tập trung gắt gao, tin tưởng mình coi như đi tới chân trời góc biển thì dưới cỗ sát cơ này cũng khó mà thoát khỏi. Không nói tới Cố Độc Hành còn có nữ nhân vừa rồi, một kích không trúng là lần nữa ẩn vào bỗ tối kia. Nữ tử này thể lực rất kiên cường, thuật ám sát cao minh, nếu như có chút sơ hở tùy thời sẽ đi đời nhà ma. Ở tại dưỡng tình huống như vậy mà muốn toàn thân trở ra, quả thực chính là vô nghĩa. Thì là Cố Độc Hành cố nhiên, nói rõ là đang chờ Đồng Vô Thương tới để liên thủ giáp công, mà chỉ Ngưu Ngưu thì lại không phải là đang chờ chuyển cơ xuất hiện sau. Chỉ cần trước khi người kia tới, thực lực của đôi bên chênh lệch càng thêm rõ ràng, nhưng đến lúc đó tại thời điểm đối phương vừa có người tới liên thủ, thế tất trong nháy mắt sẽ xuất hiện sự buông lỏng, ở trong thời cơ đó lập tức hành động chặt đứt sự tập trung, sau đó là tiện đường đào tẩu, đó mới là phương pháp thích hợp nhất để thoát thân. Bằng không coi như hôm nay có thoát thân rồi, chỉ sợ cũng gặp phải đối phương với sự đuổi giết vô cùng vô tận. Phải biết rằng mấy người trẻ tuổi trước mắt này đều đại biểu cho thế lực của toàn bộ Mạc Vân Thiên. Tiếng Ngưu Ngưu hắn mặc dù tự tin nhưng cũng không dám chính diện đối mặt với toàn bộ Mạc Vân Thiên đuổi giết. Chỉ Ngưu Ngưu cùng Cố Độc Hành đơn đả độc đấu thiệt tình là cố sức, cũng không phải nói là Cố Độc Hành chiếm cứ thế công tuyệt đối và chính mình rơi vào hạ phong, mà là vì thế công của Cố Độc Hành thực sự quá mức sắc bén, cơ hồ mỗi chiêu đều có đặc điểm chung, đó là người chết ta bị thương. Đó là lối đánh hoàn toàn không để lại lối thoát thân, mà là liều mạng để mà đánh. Chỉ Ngưu Ngưu đối với đấu pháp như vậy có thể nói là đau đầu đến cực điểm. Cái này giống như là một chính nhân quân tử đột nhiên lại gặp phải một đám lưu manh. Mặc kệ ngươi nói cái gì, Khổng Tử nói thơ hay thánh nhân nói đạo lý, bọn hắn đều không phân trần mà một nắm đấm tống thẳng vào mõm, hoàn toàn là dã man, đánh gãy răng thằng nói đạo lý trước. Đối mặt với đối thủ như vậy, muốn hoàn toàn không bị thương mà ứng phó thì căn bản là không thực tế. Tuyệt đối không phải lực lượng không bằng người ta, mà là vô cùng biệt khuất, cực kỳ biệt khuất. Đối phương hoàn toàn không có sử dụng với những cái phương pháp thông thường mà liều mạng để chiến đấu, hết lần này tới lần khác mình là người rất quý trọng cái mạng nhỏ mà lại gặp một tên dở hơi, hoàn toàn là không muốn sống. Ngay cả là chính mình tu vi so với đối phương cao hơn thì đây cũng là chuyện không có biện pháp gì tốt, không có biệt khuất nào có thể ghê gớm hơn cái lúc biệt khuất khi biến chiến đấu với cả biến thái như vậy. Cho nên chỉ Ngưu Ngưu ở dưới thế công cuồng bạo của Cố Độc Hành chỉ có thể là tự bảo vệ mình, chờ đợi Cố Độc Hành nhất cổ tác khí mà kết thúc. Nhưng mà hắn cứ một lần rồi một lần, dưới ánh mắt lạnh như băng rét thấu xương của Cố Độc Hành là cảm giác được toàn thân mình không được tự nhiên. Cho nên chỉ Ngưu Ngưu lúc này thực tình có chút là nổi giận. Hắn tới đây với ước nguyện ban đầu vốn định là chờ một người khác đến, nay lại bị ba gã cường giả đỉnh tiêm vây công. Bất quá là thu được sinh mệnh lực của một số con sâu cái kiến, tại sao lại phải cùng ta liều mạng như vậy? Vốn là chỉ Ngưu Ngưu còn tính toán chờ đợi đến khi đồng bạn của Cố Độc Hành chạy tới thì tìm cơ hội mà thoát thân, nhưng bây giờ hắn lại cải biến chủ ý. Người đã muốn chết như vậy, từng chiêu đều là liều mạng, vậy ta đây thành toàn cho ngươi. Ngay ở chỗ này đem ngươi đánh chết, sau đó ta mới thong dong mà rời đi. Nữ nhân kia tuy cũng rất cao minh, nhưng một chiêu tuyệt sát này chỉ trong một cái chớp mắt, nàng chưa hẳn có thể kịp thời tới mà cứu viện. Nhiều lắm sau đó là bổ cứu, thực lực của nữ nhân kia so với tên trước mắt này còn yếu hơn một bậc. Tính toán làm cho nàng bị thương, chỉ cần không phải là chỗ hiểm, thương thế sẽ không nặng, thậm chí là khả năng khi lão phu phản công sẽ triệt để khiến nàng mất đi chiến lực. Như thế coi như một người khác đuổi tới cũng không thể tạo nên tác dụng gì lớn. Lão phu tu vi chân thực hơn xa bọn hắn, chỉ bằng hai người này mà muốn lưu ta lại thì tuyệt đối không có khả năng. Việc hắn cải biến chủ ý lọt vào trong mắt Cố Độc Hành, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn là vẻ lạnh như băng, khinh thường, khinh thị, còn có sự bỏ qua. Loại ánh mắt này triệt để chọc giận chỉ Ngưu Ngưu. Hắn lại xem thường ta, rõ ràng lại dám xem thường ta. Người trong giang hồ chính là như vậy. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi lại không thể xem thường ta. Ngươi giết ta sẽ nói một câu, hảo võ công, hay kiếm của ngươi thật nhanh. Nhưng ngươi xem thường ta, thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Chỉ Ngưu Ngưu hét lớn một tiếng, đoạn kiếm trong tay đột nhiên thẳng tắp đâm ra. Một kiếm này mang theo một cỗ khí thế lạnh thấu xương. Ngươi không phải là muốn liều mạng sao? Nhìn ngươi có thể thực sự liều mạng với ta hay không? Đối mặt với sự chuyển biến đột ngột của chỉ Ngưu Ngưu, trong mắt Cố Độc Hành hiện lên một tia đùa cợt. Mũi kiếm rung lên, theo kiếm của đối phương đâm ra, rồi lại nghiêng đi một chút. Kiếm của ngươi mục tiêu là đâm vào trái tim ta sao? Đến đi, ta sẽ không né tránh, bởi vì kiếm của ta cũng đồng thời đâm thủng cổ họng của ngươi, không hề nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt. Chỉ Ngưu Ngưu hừ một tiếng, tức thời thu hồi lại kiếm, rồi cực tốc nâng lên, đem kiếm của Cố Độc Hành gạt sang một bên, lập tức lại một kiếm nữa đâm về phía cổ họng của Cố Độc Hành. Cố Độc Hành sắc mặt bất động, trường kiếm dạo qua một vòng, rồi như sao chổi cũng đâm vào cổ họng của chỉ Ngưu Ngưu. Người đâm cổ họng ta, ta cũng đâm cổ họng ngươi, phải chết thì mọi người cùng nhau chết. Chỉ Ngưu Ngưu kiếm như gió, rõ ràng là đã tiếp xúc đến cổ họng của Cố Độc Hành, thậm chí đã cắt ra một đạo vết máu nhưng lại không thể không thu kiếm lui ra phía sau. Bởi vì Cố Độc Hành sắc mặt thủy chung không đổi, trường kiếm đi về phía đối diện đồng dạng cũng không đổi, chỉ là đâm thẳng. Ngươi nếu không thu kiếm, ta không thu kiếm, mặc dù ngươi thu kiếm, ta vẫn không thu. Lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ này, chỉ Ngưu Ngưu phẫn nộ như phát điên, hắn bổ nhào ra xa 18 trượng, phẫn nộ quát. Tiểu tử ngươi đến cùng là người nào? Con mẹ nhà ngươi, rốt cuộc có phải là người hay không? Có kiểu đánh nhau nào, như ngươi đánh hay sao? Khi nói những lời này, chỉ Ngưu Ngưu chính là ủy khuất vô hạn ở trong lòng. Từ trước đến nay trên giang hồ, cách chiến đấu lấy mạng đổi mạng có nhiều, nhưng còn chưa từng gặp qua cái loại bộ dáng này. Tỉnh táo như thế, bình tĩnh như thế, lạnh nhạt như thế, không nói lời nào như thế, mà đấu pháp đồng quy vu tận triệt để như thế. Hơn nữa là ta chết trước, chỉ cần ngươi chết, coi như ta chết trước cũng không sao. Đây cũng không phải là liều mạng nữa, mà là một tử sĩ tiêu chuẩn. Ngươi rõ ràng còn trẻ như vậy mà không muốn sống nữa sao? Lão phù lớn tuổi như vậy thì có sợ gì? Chỉ Ngưu Ngưu lớn tiếng gầm lên, nhưng là có chút ngoài mạnh trong yếu. Đối phương còn trẻ như vậy mà không muốn sống, chính thức là vô cùng hiếm thấy. Nhưng chính mình lớn tuổi như vậy mà vẫn quý trọng cái mạng già này, vô cùng quý trọng đây này. Cố Độc Hành sắc mặt, như thường, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vẫn như cũ không nói một lời. Thế nhưng Hắc Long kiếm trong tay hắn uốn cong bắn ra, thế công càng ngày càng lăng lệ và ác liệt. Song phương thế kiếm như nổi điên, phòng ngự đã ngày càng ít, tuyệt đại đa số đều là lấy công làm thủ, cục diện lần nữa lâm vào giằng co. Thế nhưng chỉ Ngưu Ngưu trong lòng càng đánh lại càng nôn nóng. Binh khí của hắn sử dụng chính là đoạn kiếm của Mạc Lệ Nhi. Tính chất mặc dù có tốt, nhưng khuyết điểm của nó là ngắn. Cái kia vốn là dựa theo yêu cầu của Mạc Lệ Nhi mà làm, chỉ biết phù hợp với bản thân nàng, thì thế nào có thể phù hợp với chỉ Ngưu Ngưu được? Cái gì gọi là một tấc đoạn một tấc hiểm? Cao thủ so chiêu chỉ sai một ly là đi ngàn dặm. Cái loại sai biệt này khi cùng Cố Độc Hành là một cao thủ đã kinh qua 100.000 trận chiến mà chiến đấu thì lại càng lộ ra không chút nghi ngờ. Cho nên đối mặt với kiếm chiêu liều mạng của Cố Độc Hành, hắn không thể không trốn, bởi vì nếu như không né thì kết quả tốt nhất cũng không quá là cùng đối phương đồng quy vu tận, thậm chí rất có thể là đối phương trọng thương còn mình thì chết. Sự phát hiện này thực sự càng thêm làm Chỉ Ngưu Ngưu vô cùng biệt khuất. Chính mình có một thân bổn sự, thế nhưng để chế ngự cái loại người vô cùng lưu manh này thì đúng là nửa điểm cũng không phát huy ra được. Cây đoàn kiếm này trên mặt ý nghĩa có tính chất đặc thù, dị dạng, chất lượng tuy đã đạt đến trình độ thiên cấp, nhưng nó thủy chung chỉ là một trong các đoạn kiếm của Mạc Lệ Nhi, chứ không phải là do Sở Dương chính thức cố ý chế tạo ra một chủng loại thần binh lợi khí nào. Về tính chất so với Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành thì không thể so sánh nổi, kém hơn đâu chỉ là một cấp bậc. Nhất sơ giao thủ chi tế tuy tổn hại một cái lỗ hổng nhưng vẫn còn có thể sử dụng được. Thế nhưng đến giờ phút này cũng đã qua nhiều phen giao thủ và chạm vô số và vết nứt đã có rất nhiều. Trong đó có mấy chỗ khuyết nặng, mắt thấy chỉ cần đụng thêm vài cái là trực tiếp gãy lìa. Mà Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành vẫn là lông tóc không tổn thương, sáng chói như trước. Quả nhiên là tái chiến một lát chỉ nghe đương một tiếng, trong tay Chỉ Ngưu Ngưu đoạn kiếm đã biến thành hai đoạn. Chỉ Ngưu Ngưu mắt thấy thế cục càng bất lợi thì quyết định soạt một tiếng, ném tàn kiếm trong tay ra, rồi thừa dịp Cố Độc Hành lách mình né tránh lại soạt một tiếng, lôi bộ kiếm tùy thân của mình, đồng thời thân thể cực tốc xoay tròn, một trận gió xoáy chuyển ra xa 7-8 trượng, đồng thời giận dữ quát, dừng tay. Cố Độc Hành dương mắt nhìn lên, rốt cuộc hiểu rõ, thằng này vì cái gì mà Thủy Chung không sử dụng kiếm của mình. Nguyên lai bộ kiếm tùy thân của Chỉ Ngưu Ngưu chính là một thanh quái kiếm vừa mịn dài, trông như một chiếc đũa. Hơn nữa bề ngoài nó giống một thanh ngọc kiếm hơn. Nắm vào trong tay, nếu không nhìn thì cơ hồ nhận không ra. Nhưng đó là khi trường kiếm bất động, còn nếu trong chiến đấu huy động rất nhanh thì nó lại gần như trực tiếp ẩn hình. Cái loại vô hình kiếm này giống như là vô hình vô ảnh, như ngân như âm. Dùng thân thủ của Chỉ Ngưu Ngưu, nếu vận dụng thanh kiếm này mà ám sát địch nhân thì quả thực là một sát nhân trong lúc vô hình. Nhưng thanh kiếm này bản thân nó có một khuyết điểm rất lớn, chính là nó không đủ cứng rắn. Mà giờ khắc này đối mặt với Cố Độc Hành đang dốc sức liều mạng, trên tay hắn vừa vặn nắm giữ một thanh thần binh lợi khí chém sắt như bùn, Chỉ Ngưu Ngưu căn bản không lấy ra kiếm của mình. Vừa rồi lấy được đoạn kiếm của Mạc Lệ Nhi, Chỉ Ngưu Ngưu quả thực như mở cờ trong bụng. Thần binh lợi khí bậc này mà có thể tùy ý buông tha, chẳng lẽ thiên cấp thần binh đã như là đá nát ở trên đường cái có thể tùy thì mà nhặt lấy hay sao? Đáng tiếc vui vẻ được một lát thì thanh đoản kiếm kia cũng bị hủy diệt. Nếu không lấy ra kiếm thì tức thời rơi xuống hạ phong, thì Ngưu Ngưu bất đắc dĩ phải đem bội kiếm của mình lấy ra. Thanh kiếm này vừa xuất hiện thì Mạc Lệ Nhi ở một bên ẩn mình, hai mắt sáng lên. Muốn nói trên người Mạc Lệ Nhi binh khí ám khí tuyệt đối là hoa lệ, chỉ sợ trên đời này không có người nào sánh được. Bất quá tất cả trang bị của Mạc Lệ Nhi đều có một nhược điểm, không tính là nhược điểm, đó chính là cấp bậc còn chưa đủ cao. Trên người Mạc Lệ Nhi tất cả trang bị ít nhất cũng đến trình độ thiên cấp, tùy tiện một kiện nào cũng là thứ mà tu giả bình thường thiết tha mơ ước còn chẳng có. Nhưng những trang bị này so với đám cửu kiếp huynh đệ được trang bị giống như Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành hay mặc đao của Đồng Vô Thương thì còn kém xa. Kỳ thực cái này cũng là hợp tình hợp lý thôi. Nếu là Mạc Lệ Nhi tùy tiện trang bị cái nào cũng có đẳng cấp kia thì Sở Dương tự hỏi là không đủ sức, bởi vì như vậy là quá xa xỉ. Ngoài ra thì Mạc Lệ Nhi còn có một chuyện đáng tiếc, chính là mình không có một thanh kiếm thuộc về mình tự mình trang bị. Mà trước mắt thanh kiếm này rõ ràng là một thanh kiếm làm ra vì sát thủ, chuyên môn để cho cao thủ ám sát sử dụng mới có thể phát huy ra diệu dụng lớn nhất. Càng trùng hợp chính là chiêu kiếm này Mạc Lệ Nhi bề ngoài giống như đã nghe nói qua, chỉ là nàng chưa có chính thức được nhìn thấy. Lưỡi kiếm này chính là do sát thủ Chi Vương Lãnh Ngưng vài vạn năm trước ở trên cửu trọng thiên khuyết đã dùng, Noãn Tuyết kiếm. Lãnh Ngưng không người nào biết bản thân đến cùng là nam hay nữ, cũng không người nào biết tướng mạo cụ thể ra sao, không người nào biết thân phận chân thực và lai lịch của hắn, cũng không người nào biết rõ hắn đến nay đã chết hay còn sống, bởi vì những tin tức này đều là tuyệt mật. Mà năm đó binh khí hắn sử dụng là thanh Noãn Tuyết kiếm này tung hoành thiên hạ, làm cho tất cả cửu trọng thiên khuyết nghe tới mà sợ vỡ mật. Hắn được thiên hạ cao thủ công nhận là sát thủ Chi Vương, đó là một cái truyền kỳ không thể phục chế. Noãn Tuyết kiếm chính là sử dụng tinh thần tâm nẫm ngọc để tăng thêm huyền băng tinh tâm mà tạo ra. Noãn ngọc thì bản thân nó hoàn toàn trong suốt, hơn nữa có thể tùy thời thông suốt cả huyết mạch, mà huyền băng tinh tâm tính chất cũng là trong suốt, còn được gia tăng sự sắc bén cho binh khí. Ngoài ra nó còn có thể là băng triệt nhân tâm mát lạnh, có thể giúp người sử dụng tùy thời bảo trì sự tỉnh táo trong khi hành động. Mát lạnh và ấm áp vốn hoàn toàn trái ngược, xung khắc như nước với lửa, nhưng lại được tuyệt đại đại sư khi đó chế tạo thành một thanh kiếm hoàn mỹ, dung hợp lại, một thanh kiếm hoàn toàn trong suốt. Trong suốt gần như vô ảnh vô hình, tùy thời là tùy chỗ, để lại cho huyết mạch lưu thông, tùy thời giữ cho tâm trí tỉnh táo. Nhưng tính chất đặc biệt này không hề nghi ngờ chính là binh khí mà sát thủ nào trên đời cũng thiết tha mơ ước. Mạc Lệ Nhi vừa thấy được đã nhận ra, trong nội tâm bang bang nhảy loạn, nằm mơ nàng cũng không nghĩ ra là binh khí của một đời sát thủ chi vương rõ ràng lại xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ngay trước mặt mình. Mạc Lệ Nhi lập tức ra quyết định, vô luận thế nào mình cũng phải lấy bằng được chuôi kiếm này. Kiếm như vậy rơi vào tay Chỉ Nghiêng Ngưu tuyệt đối là phung phí của trời, chỉ có rơi vào trong tay mình mới coi là quần anh tụ hội, đúng mức thuận lý thành chương. Vì không để bảo kiếm bị long đong, Mạc Lệ Nhi rõ ràng rất không chuyên nghiệp, thoáng có cử động. Có độc hành đang muốn công kích, đối phương lấy ra binh khí như vậy làm sao có thể cùng Hắc Long kiếm vô kiến bất tồi của mình mà chính diện đối địch. Chính mình càng chiếm ưu thế thì lại nghe chuyển đến thanh âm của Mạc Lệ Nhi chuyển âm. Chú ý, nhị ca, ta muốn thanh kiếm này, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm nó hư hao. Thanh kiếm này ta rất ưa thích, hàng ngàn hàng vạn, thiên thiên vạn vạn ưa thích. Cố độc hành lập tức khẽ giật mình, dùng tâm tính tu dưỡng của cố độc hành mà cơ hồ cũng muốn kêu khổ. Bà cô nãi nãi, ngài thật đúng là bà cô của ta ơi, không hồ đồ, mà hồ đồ không tầm thường. Hiện tại chính là lúc sinh tử quan đầu, ngươi rõ ràng lại ra đề bài cho ta khó như vậy, thật là không đáng tin cậy. Ta hiện tại muốn đánh thắng đối phương đã là chuyện không thể nào, khó khăn lắm mới đẩy cho đối phương, là phải lấy ra một ngụm phế kiếm như vậy, đúng thời điểm mấu chốt có thể lợi dụng. Lúc này ngươi lại nhảy ra cho ta một cái hạn chế, là không cho phép làm hư hao binh khí của đối phương. Muốn thu mua nhân mạng sao? Ngươi cho rằng ta là Sở Dương Sở Lão Đại sao? Trời ạ, đối phương có nhược điểm để lợi dụng, rõ ràng chỉ bởi vì một câu của đại tiểu thư ngươi mà lại biến thành không, ngươi đây là muốn đùa chết ta sao? Mà đúng lúc này đối diện Chỉ Ngưng Ngưu cũng đã cùng đà mà đứng lại, rất đột ngột phát ra tiếng hét lớn, dừng tay. Sau đó hắn mới nổi giận đùng đùng nhìn cố độc hành. Người cái thằng oắt này, như thế nào lại không nói câu nào? Chẳng lẽ người câm không biết nói sao? Lấy cái mặt như quan tài kia của ngươi ra, ngươi liền cho rằng có thể giả mạo được người chết sao? Khi nói những lời này, Chỉ Ngưng Ngưu trong nội tâm thật tỉnh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái thằng trước mắt này thực sự là cùng với người câm chẳng khác, không nói chẳng rằng giống như người chết. Từ lúc khai chiến đến giờ, ngoại trừ ở trong lỗ mũi, ngẫu nhiên hừ một tiếng, rồi lại hừ một tiếng ra, thì thực sự là không nói thêm gì nữa. Bề ngoài giống như ngay cả bị thương cũng không nói một câu. Nếu như nói thằng này chính là một sát thủ, thì nữ thích khách kia, đến cùng cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng hắn lại rõ ràng cùng mình chính diện chiến đấu đường đường chính chính. Dù là ngươi ngẫu nhiên mắng ta một câu, ta cũng có thể biết được ngồi đối diện cùng ta chiến đấu là một người sống, chứ không phải là một cái xác chết. Con mẹ nó chứ. Giang hồ rõ ràng còn gặp chuyện tình kỳ quái bực này, chuyện quái thai như vậy quả thực thiên hạ hiếm thấy. Cố độc hành lạnh lùng nhìn hắn, sát khí ngày càng tăng vọt, nhưng lại thủy chung không nhếch miệng, không nói một lời. Lại nghe được một thanh âm hùng tráng nặng nề nói, chiến đấu thì chiến đấu, còn cần nói cái gì thừa thãi. Chẳng lẽ Chỉ Ngưu Ngưu ngươi, mỗi lần đối mặt với địch nhân, đều muốn trước đó mắng nhau một trận sao? Đây là phương pháp chiến đấu mà vị sư phó nào dạy cho ngươi vậy? Chắc không được, ngươi sẽ nhanh chóng phải vào quan tài. Đồ không nên thân, sư phụ của ngươi quả thực đã dạy sư học trò, làm trò cười cho người trong nghề. Đồng Vô Thương lưng cõng mặc đao trầm trọng mà vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Chỉ Ngưu Ngưu, triệt để ngăn cản đường lui của hắn. Đồng Vô Thương từ trước đến nay trầm mặc ít nói, bình thường lúc có thể không nói chuyện thì tuyệt đối sẽ không nói, tính toán lời nói cũng sẽ tuyệt không thừa thãi. Chỉ có lúc cùng Cố Độc Hành ở chung một chỗ, Đồng Vô Thương mới bất đắc dĩ. Bởi vì hắn tính toán dù thế nào cũng phải nói và cũng nhất định phải nhận vai trò của người khác, kẻ nói chuyện này. Cố Độc Hành ngoại trừ cùng với huynh đệ mình ra thì căn bản không nói một lời với ngoại nhân. Cho nên khi Đồng Vô Thương ở cùng Cố Độc Hành một chỗ, coi như là biết rõ chính mình miệng lưỡi kém cỏi, cũng biết mình bắt buộc phải trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Điều này lại làm cho Mạc Lệ Nhi thực tế cực kỳ bất mãn, cái mộc đầu này khi ở cùng ta chưa từng nói nhiều như vậy. Đồng Vô Thương đến lại làm cho Cố Độc Hành trong mắt phát quang, đồng thời cũng làm cho Chỉ Ngưu Ngưu trong mắt phát quang. Trong lòng hai người lại rất trùng hợp cùng một sự kiện, hắn rốt cuộc đã tới. Mặc kệ trước đây tình huống thế nào, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Đồng vô thương đến làm cho sự kiện xuất hiện chuyển cơ, bất kể đối với Cố Độc Hành hay là chỉ Ngưu Ngưu thì hai người đều có cảm giác như thế. Đồng vô thương chậm rãi đem trưởng đao hạ xuống rồi nói, chỉ Ngưu Ngưu, một trận chiến vừa rồi, người chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn, cho nên không thể tận hứng. Hiện tại đến nơi này, người không có khả năng chạy nữa sao, nên quyết một trận tử chiến đi. Chỉ Ngưu Ngưu ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm khàn khàn nói, về điểm ấy người đại khái có thể yên tâm. Ta nếu không thể giết được các ngươi, hai cái tiểu bối này là quyết định sẽ không rời đi. Cố Độc Hành đột nhiên nhớ ra cái gì đó, rõ ràng phá lệ nói một câu nhiều chữ. Lão tứ, chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lão bà ngươi chỉ định phải lấy được thanh kiếm cặn bã kia, cố ý dặn dò ta ngàn vạn lần không được làm nó hư hao, hàng ngàn hàng vạn, thiên thiên vạn vạn lần. Đồng vô thương nghe vậy gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia sầu khổ, há miệng nói, việc này hình như có chút khó. Cố Độc Hành gật đầu. Há lại chỉ có chút khó đâu, quả thực chính là quá khó khăn. Bất quá khó được đệ muội một lần mở miệng. Nếu là thứ đệ muội quan trọng là thanh kiếm này, chúng ta lấy về cho nàng là được. Hắn nói rất chắc chắn, tựa hồ thanh kiếm kia đặt ở đó chỉ chờ hắn thỏ tay qua cầm là được. Đồng vô thương rõ ràng đồng ý nói, điểm ấy là đương nhiên. Đồ vật vợ của ta vừa ý, ta nhất định phải đem nó thu tới tay. Ở đối diện, chỉ Ngưu Ngưu đe đoạn đối thoại như vậy thì cái mũi cơ hồ bị tức đến lệch đi. Bố mày vẫn còn sống sờ sờ ra đây, kiếm của bố mày vẫn còn đang cầm trong tay. Hai thằng chúng mày, hai tên tiểu bối đã bắt đầu dứt khoát chia của rồi, sao kiếm của bố mày lại thành của chúng mày? Muốn động thủ trên đầu Thái Tuế, nhổ răng trong miệng của lão Miêu, đoạt kiếm của chỉ Ngưu Ngưu ta sao? Các người nghĩ sai rồi. Si tâm vọng tưởng, cái đồ tiểu bối vô tri. Chỉ Ngưu Ngưu giận đến phát điên, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, lên đường. Trong tay vô ảnh trường kiếm mở ra, chỉ Ngưu Ngưu cuồng nộ hóa thân ngàn vạn, tựa như có vô số chỉ Ngưu Ngưu đồng thời phát động tiến công. Hiển nhiên chỉ Ngưu Ngưu cũng biết rõ chỗ yếu của bội kiếm, đối mặt với đối phương một tên thì hùng tráng như núi, một tên thì lại không muốn sống tới cực điểm, sử dụng đấu pháp vô cùng thiếu đạo đức. Phương pháp hữu hiệu duy nhất chính là dùng cái loại phiêu miễu thế công này. Đối phương một dốc sức liều mạng, một hùng tráng thì thân pháp khẳng định sẽ không linh hoạt bằng mình được. Đối với điểm này chỉ Ngưu Ngưu vẫn còn tự tin. Về phần hai người vừa rồi nói cái gì đệ muội coi trọng bội kiếm của đối phương, ngàn vạn lần không nên làm hư hao, chỉ Ngưu Ngưu căn bản không tin. Lừa gạt tiểu hài tử sau, bình hùng chiến nguy như thế này, làm sao có thể thêm vào cái loại hạn chế cấp thấp đó, ta tin các ngươi mới là gặp quỷ. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương một trước một sau đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức Hắc Long Kiếm cùng Mặc Đao đồng thời xuất kích. Hắc Long Kiếm xoáy lên như sóng triều dâng, xen lẫn với vô kiến bất tồi, lăng lệ ác liệt kiếm khí, lao về hướng vô ảnh vô hình kiếm sơn của chỉ Ngưu Ngưu. Đồng Vô Thương sử dụng Mặc Đao cũng tức thì hóa thành những tia chớp đen trên không trung, tung hoành tàn sát bừa bãi, vô cùng bá đạo. Hai người một trước một sau tiền hậu giáp kích đều nhanh như thiểm điện, uy thế kinh thiên, nhưng chỉ Ngưu Ngưu bên này lại càng thêm là như tiên tử phiêu miễu. Rất khó tưởng tượng là một lão già tuổi đã xế chiều khoảng trăm vạn tuổi mà khi thi triển ra thân pháp lại có thể linh hoạt đến tình trạng này. Đối mặt với Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành liên thủ hợp kích, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa kiếm của hắn vô hình vô ảnh, tính toán cố tình muốn để cho binh khí va chạm cũng cơ hồ là không được. Cho dù là khi thực sự trốn tránh không được thì Ngưu Ngưu thà rằng chọn cách dứt khoát là vung một trưởng nghênh tiếp chứ không chịu dùng binh khí đón đỡ. Vô luận là Hắc Long Kiếm hay Mặc Đao đều là do Sở Dương vì hai vị huynh đệ lượng thân mà chế tạo, tỉ mỉ rèn đúc ra thần binh lợi khí chém sắt như bùn, quả thực là chuyện bình thường. Thế nhưng mà khi gặp chỉ Ngưu Ngưu tay không, cuối cùng lại phát ra âm thanh như tiếng kim thiết va chạm với nhau. Kết quả là chỉ Ngưu Ngưu tay không cũng không hề có nửa điểm tổn thương. Bàn tay khô cằn cơ hồ lập ra bọc xương kia, rõ ràng có thể đón đỡ thần binh lợi khí mà không chút tổn hại. Sự thực này làm cho Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương thực sự là hoảng sợ và kinh hãi. Thực sự không ngờ là dùng tu vi của hai người hiện nay trong tay còn cầm thần binh lợi khí, vậy mà đối với địch nhân sử dụng tay không, họ lại gần như không có biện pháp. Cố Độc Hành rốt cuộc biết được nguyên lai chỉ Ngưu Ngưu vừa rồi căn bản chưa có sử xuất toàn lực. Thấy người trước mắt này không dễ chọc, hai người trong nội tâm không khỏi càng thêm cẩn trọng. Thật tình không biết chỉ Ngưu Ngưu giờ phút này trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ thấu trời. Đừng có nhìn chỉ Ngưu Ngưu kêu gào đến khí thế mười phần, nhưng kỳ thực hắn đã sớm quyết định bỏ đi, muốn toàn thân trở ra. Tại thời điểm vừa rồi hắn định là muốn lợi dụng cơ hội đối phương còn chưa vây kín lập tức thoát thân rời đi, nhưng lại tuyệt đối không ngờ hai người kia đao kiếm vừa ra thì sát cơ so với một mình Cố Độc Hành trước đó còn tăng thêm gấp bội, ít nhất phải là gấp đôi. Trên ý nghĩa liên thủ giáp công mà nói thì đây vốn là chuyện tuyệt đối không nên xuất hiện. Khi mới liên thủ giáp công trong một thời gian ngắn, song phương liên thủ nhất định sẽ phải xuất hiện một chút không cân xứng và khí cơ dung hợp chưa ổn định. Thế nhưng hai người này căn bản lại không xuất hiện bất kỳ một vấn đề nào về phối hợp, đúng là thập toàn thập mỹ dung hợp, phảng phất chỉ là sát khí từ một người tập trung lại. Kết quả này cũng không phải đơn thuần là 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, mà tương đương làm cho áp lực của Chỉ Ngưu Ngưu phải đối mặt, thoáng cái phải lớn hơn gấp 5 lần trở lên. Tính toán của Chỉ Ngưu Ngưu còn chưa bắt đầu thực hành thì đã triệt để phá sản. Hơn nữa còn có một chuyện khác càng nằm ngoài dự đoán của hắn phát sinh, là hắn vốn tưởng rằng đối phương còn trẻ, công lực tuy có thể cấp tốc tăng lên, nhưng thân pháp chưa hẳn có thể đạt đến trình độ thánh nhân cấp, ít nhất thì không bằng mình. Thế nhưng sau khi chính thức giao thủ mới phát hiện ra, hai người kia như cá gặp nước, giống như hùng ưng trên bầu trời, thân pháp xoay tròn như ý, rõ ràng hoàn toàn có thể đủ bắt kịp tiết tấu của mình. Tính toán có hơi chênh lệch, nhưng độ khó lại có thể ảnh hưởng đến thắng bại toàn cục. Sự phát hiện này để cho Chỉ Ngưu Ngưu trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Cái này không có lẽ, cho dù bởi vì niên kỷ của mình phán đoán sai lầm, coi như là tên sử dụng kiếm pháp kia thân pháp linh hoạt một chút thì cái này cũng có thể coi là có tình có lý. Thế nhưng tên dùng đao kia căn bản là như một thằng đần, như một con trâu, như thế nào lại cũng có thân thể linh hoạt như hầu tử vậy. Thực sự không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, quả thực là gặp quỷ giữa ban ngày. Chỉ Ngưu Ngưu vạn phần bất đắc dĩ cũng chỉ đành phát động công pháp trung cực của mình là Vạn Khô Thần Công. Môn công pháp này một khi vận hành toàn thân sẽ như là tinh thần thiết kiên cố nhất, cơ hồ không gì có thể phá hủy được. Đây cũng là lý do mà Chỉ Ngưu Ngưu có thể nghênh đón đao kiếm của hai người liên thủ giáp công mà không hư hao chút nào. Nhưng công pháp này, công hiệu càng hùng vĩ thì thường thường tác dụng phụ cực lớn. Vạn Khô Thần Công này sau lưng đồng dạng có một tác dụng phụ. Nó thực ra chính là công pháp trước đả thương mình, sau đó đả thương địch thủ. Khi công pháp vận hành thì phải bắt đầu dùng sinh mệnh lực của mình hóa thành uy năng đặc thù. Mỗi lần thi triển bản thân sẽ bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao mà già yếu đi một phần. Tuy nhiên sau đó có thể lợi dụng thiên tài địa bảo cùng với việc thôn phệ sinh mệnh lực của con người để bổ túc hoàn toàn lại tổn thất sinh mệnh lực. Nhưng mà sự già yếu bên ngoài thì sẽ không cách nào cải biến được. Do vậy nên Chỉ Ngưu Ngưu rõ ràng có tu vi cao thâm đã đạt đến là gì? Thánh nhân cao giai cảnh giới lại có bộ dáng già yếu đến cực điểm như vậy. Cho nên, Chỉ Ngưu Ngưu từ khi luyện thành Vạn Khô Thần Công đến nay, trừ phi tới thời khắc sống còn không hắn rất ít khi vận dụng cái công pháp tà môn này. Nhưng bây giờ là hắn bị ép bất đắc dĩ phải dùng tới. Ở tại trong một mảnh thanh âm dày đặc, như cả vạn tên thợ rèn đồng thời rèn sắt, thanh âm đương đương liên tục vang lên, ba thân ảnh động tác mau lẹ dốc sức liều mạng chém giết với nhau. Từ một nơi bí mật gần đó, Mạc Lệ Nhi nhìn hoa cả mắt, tìm không thấy điểm nào có thể xuất thủ xen lẫn. Sở Dương vốn là suy tính không chút sai lầm, dùng Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành còn có Mạc Lệ Nhi, ba người liên thủ đối phó với một Chỉ Ngưu Ngưu, xác thực không phải nói chơi, nhiều nhất chỉ cần trả giá một người bị thương nhẹ là có thể đem Chỉ Ngưu Ngưu cầm lại. Nhưng cái này phải có một điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Chỉ Ngưu Ngưu không có sử dụng Vạn Khô Thần Công mới được, một khi vận dụng thì thắng bại khó đoán. Hiện tại ba người loạn thành một đoàn, thân pháp di động cực nhanh, không ngừng hoán đổi vị trí, ai cũng không thể chiếm được thượng phong và ai cũng không rơi xuống hạ phong, rõ ràng lại tạo thành thế ngang nhau, lực lượng tương đương. Chiến đấu thời gian cỡ một chén trà, cục diện bế tắc vẫn tiếp tục. Cố Độc Hành sắc mặt lãnh khốc, hỏa long hắc long kiếm hóa thành một mảnh hắc vân, tiếp tục cuồng công. Công thủ đồng tiến, không muộn không chậm nhưng sát khí lành lạnh. Còn Đồng Vô Thương thì dần hiện ra vài phần không kiên nhẫn, Đồng Nhị Gia thì không muốn chiến đấu kéo dài. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình lăng không lao lên, như là một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, thình lình xuất hiện trong phiến thiên địa này. Trong tay mặc đao xoay tròn, hét lớn một tiếng bổ xuống, một đạo đao khí rực sáng chói mắt, dài chừng vài chục trượng lao ra. Chỉ Ngưu Ngưu thấy thế thì cười lạnh, thân thể quay tít một vòng, thì dĩ nhiên đã tiếp cận với Đồng Vô Thương. Trong tay Noãn Thiết Kiếm như một con độc xà đâm ra. Hắn không sợ dáng người như cự linh của Đồng Vô Thương, ngược lại chỉ sợ Đồng Vô Thương không thi triển loại đấu pháp như vậy. Một khi thi triển công pháp như vậy, tất nhiên thần pháp sẽ mất linh. Cái gọi là lớn mà vô dụng cũng chính là đạo lý này. Cho nên hắn muốn thừa dịp cơ hội vạn năm khó gặp này, trực tiếp mạo hiểm áp sát Đồng Vô Thương đâm ra một kiếm. Mục tiêu của điểm rơi chính là trái tim của Đồng Vô Thương vậy. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng cũng là không lùi mà tiến tới. Mạnh tiến lên một bước, chỉ là thân thể hơi nghiêng đi, dùng một bên lồng ngực của mình nghênh đón. Noãn Tuyết kiếm vô hình vô ảnh. Sau một khắc, mặc dù không có chứng kiến thần kiếm nhưng lại có thể rõ ràng, lồng ngực của mình mát lạnh. Noãn Tuyết kiếm đã xoát một tiếng đâm vào, một kiếm ngập tới tận chuôi. Thì Ngư Ngư cử động lần này tuy là mạo hiểm tiến công, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ lại đắc thủ dễ dàng như vậy. Đây quả thực là một lần ngoài ý muốn. Đối phương là một cao thủ, nào có đạo lý lại đem chỗ yếu hại của mình hướng vào binh khí của đối phương mà húc vào. Quá trình này thực sự rất nhanh, cũng chỉ hơi chút sửng sốt như vậy thì trường kiếm trong tay đã xuyên qua ngực của Đồng Vô Thương. Lập tức Đồng Vô Thương đem thân thể mình hơi nghiêng đi, đem Noãn Tuyết kiếm xinh xinh giữ lại trong cơ thể mình. Hắn cố nén đau nhức, tay trái dĩ nhiên hung hăng còn tóm chặt lấy Noãn Tuyết kiếm. Chỉ Ngưu Ngưu hét lớn một tiếng, đem Noãn Tuyết kiếm mạnh mẽ xoắn một cái. Đồng Vô Thương lục phủ ngũ tạng kịch liệt đau nhức, lòng bàn tay cũng là lập tức huyết nhục mơ hồ, nhưng tay hắn không hề buông lỏng, vẫn kiên trì hung hăng nắm chặt lấy, tay phải như sét đánh lôi đình đấm ra một quyền, hung hăng nện vào ngực Chỉ Ngưu Ngưu, oanh một tiếng như sấm rền vang lên. Cũng tại thời khắc đó, Cố Độc Hành nhân kiếm hợp nhất, Hắc Long kiếm hóa thành một tia chớp đen chính xác chạm vào cổ tay Chỉ Ngưu Ngưu. Mặc dù Chỉ Ngưu Ngưu với vạn khô thần công gần như không gì có thể phá nổi, nhưng đối mặt với Cố Độc Hành toàn bộ tâm linh toàn lực lôi đỉnh nhất kích, cổ tay đã muốn đứt gãy một nửa. Vạn khô thần công là lên tiếng cáo phá. Chỉ Ngưu Ngưu lớn tiếng kêu lên thảm thiết, chân trái vung lên hung hăng đá vào ngực Cố Độc Hành. Chúng chiêu Cố Độc Hành kêu thảm một tiếng, thân thể cũng bị đá bay lên không trung, nhưng lại vẫn cố là từ dư lực này hung hăng lấy đầu húc vào trán của Chỉ Ngưu Ngưu. Chỉ Ngưu Ngưu lần nữa phát ra tiếng giống thảm, hai người trên trán đồng thời huyết quang tung tóe. Cố Độc Hành tại lồng ngực trong nháy mắt đã liên tiếp bị trúng ba cước, hai người cùng một thời gian là đầu rơi máu chảy, đều cảm giác trong đầu ông ông tác hưởng. Cố Độc Hành nắm chặt Hắc Long kiếm rồi xinh xinh bị đạp bay ra ngoài. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tay của Đồng Vô Thương giống như là núi đá liên tục 6-7 lần giã vào ngực của Chỉ Ngưu Ngưu, đồng thời tay trái huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn hung hăng cầm chặt Noãn Tuyết kiếm, cùng Chỉ Ngưu Ngưu cố gắng tranh đoạt, trong miệng lại ngầm nuốt xuống một khỏa cửu trọng đan. Đồng Vô Thương là người chất phác, thậm chí có chút chỉ độn, này rõ ràng là cũng có thể xử ra mưu kế như vậy. Một màn này nếu như bị Sở Dương nhìn thấy, tất nhiên sẽ trợn trừng mắt đến lọt cả ra ngoài, không thể tin được. Chỉ Ngưu Ngưu kêu thảm, một ngón tay phải rốt cuộc bị Đồng Vô Thương sử dụng đấu pháp không muốn sống mà bẻ gãy, thân thể giống như diều đứt dây bị Đồng Vô Thương đánh bay ra ngoài, trọn vẹn xa 50 trượng, toàn thân run rẩy không ngớt. Cổ tay của hắn vốn bị Cố Độc Hành sử dụng Hắc Long kiếm chặt đứt một nửa, hiện tại liên tiếp bị thương, lại phải đồng thời đối mặt với hai người, lúc này liền bị Đồng Vô Thương đánh cho trọng thương. Noãn Tuyết kiếm sớm đã dính đầy máu của Đồng Vô Thương, lúc này đã không còn vô hình vô ảnh nữa, mà bị một tay của Đồng Vô Thương và một bàn tay của Chỉ Ngưu Ngưu chộp lấy. Hắn cười ha hả, thanh kiếm này là của vợ ta rồi. Kẻ đần độn. Mạc Lệ Nhi hai mắt rưng rưng, thân thể nhanh như chớp âm thầm xông về hướng Chỉ Ngưu Ngưu đang rút lui, trong lòng còn không có ổn định, đã tuyệt sát đánh tới. Trong lúc nhất thời, hơn 10 thanh đoản kiếm như châu chấu đâm vào cơ thể Chỉ Ngưu Ngưu, giống như đâm vào cây khô mục nát vậy, mỗi cây đoạn kiếm đều cắm vào thịt sâu 3 thốn, rồi không thể xâm nhập thêm được nữa. Mỗi một cây đoạn kiếm đều là thiên cấp binh khí mà võ giả khó cầu, nay lại cũng không thể tạo thành thương tổn lớn hơn. Vạn khô thần công hiện tại đã bị bài trừ nhưng uy lực vẫn còn rất cao thâm. Nhưng vạn khô thần công vô luận có cao thế nào thì Chỉ Ngưu Ngưu lần này thụ thương vẫn là rất nặng. Hắn lảo đảo xông ra vài bước, ngửa mặt lên trời bạo giống, nghiêm nghị hét lớn: mặc dù các người cướp đi kiếm của ta, đã thương nặng ta thì có thể như thế nào? Các người cảm giác không phải là bị trọng thương sao? Ta có vạn khô thần công hộ thân, đau thương bất nhập, điểm thương thế này chỉ là bình thường, mà đám người các người sớm muộn gì cũng phải chết, mặc dù nhất thời cướp được kiếm của ta thì lại có tác dụng gì? Soạt soạt. Hắn nhe răng cười nhìn Đồng Vô Thương, người ngũ tạng vỡ vụn thì còn sống được không? Vì một thanh kiếm đáng giá sao? Ha ha. Thân thể khôi ngô của Đồng Vô Thương ngang nhiên đứng thẳng, trước ngực có một lỗ máu cự đại, quả nhiên nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Đồng Vô Thương thần sắc lại đạm mạc nhìn Chỉ Ngưu Ngưu, một bộ khinh thường. Người choáng váng rồi sao? Ta nếu không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng 10 phần, thì há lại dốc sức liều mạng với người như vậy? Quên mình để đổi kiếm, chỉ có người mới nghĩ ra được. Chỉ Ngưu Ngưu lập tức khẽ giật mình, vô ý thức nói, thủ đoạn bảo vệ tính mạng ư? Sau lưng Cố Độc Hành cũng tự gian nan bỏ lên, thổ ra một búng máu, lúc này mới cười lạnh. Đúng vậy, chúng ta nếu không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì sao phải cùng ngươi liều mạng như vậy chứ? Tỷ lão ma, ngươi bị lừa rồi, chuẩn bị lên đường đi. Ở trong ánh mắt không thể tin được của Chỉ Ngưu Ngưu chăm chú nhìn, thì thấy đối diện trên ngực Đổng Vô Thương cái lỗ máu kia đang chậm rãi nhúc nhích rồi dần thu nhỏ lại, còn có huyết nhục mơ hồ trên bàn tay hắn cũng bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà Cố Độc Hành từng bước một đi đến phía sau Chỉ Ngưu Ngưu, hắn từ đầu đi vài bước còn lộ vẻ tập tễnh, nhưng càng về sau càng là thần hoàn khí túc. Đợi đến khi hắn dừng bước thì cả người đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ở sau lưng Mạc Lệ Nhi hoành kiếm mà đứng, mũi kiếm trực chỉ vào gáy của Chỉ Ngưu Ngưu. Ba người lại lần nữa hình thành thế vây kín phong bế toàn bộ đường lui. Đồng Vô Thương cười hăng hắc, lắc cái đầu, lệch cái cổ siêu vẹo, lập tức phát ra một hồi thanh âm răng rắc của xương khớp, rồi dùng tay vỗ vào miệng vết thương, lúc này đã hiện ra trạng thái hoàn hảo mà cười ha hả, thấy sướng không hả? Chỉ Ngưu Ngưu thấy vậy thì trợn mắt há mồm lui ra sau hai bước, nhìn cái cổ tay phải của mình bị bẻ gãy, sinh mệnh lực còn sót lại đang nỗ lực hồi sinh, một bàn tay đang muốn một lần nữa sinh dài ra. Đây là năng lực chỉ có thánh nhân cao thủ mới có, chỉ cần hao tổn một ít nguyên khí là có thể đem chi gãy tái sinh, chỉ thế mà thôi. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm thụ được đối phương hai người kia hoàn toàn không có tổn hao một chút sinh mệnh lực nào mà đã hoàn thành công việc chữa thương. Thậm chí thương thế sau khi khôi phục ngược lại càng thêm tinh thần no đủ, tu vi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hoàn chỉnh nhất. Đây là trạng thái 10 phần, là thần hoàn khí túc. Mà chính mình lại rõ ràng có một loại hiện tượng là lực sinh mệnh sói mòn, tu vi bản thân bị hạ xuống một bậc. Dù sao thì chữa trị chân cụt tay đứt, còn lại là sau khi bị trọng thương thì làm sao mà không bị ảnh hưởng đến thực lực. Nhưng đối phương rõ ràng không hề bị ảnh hưởng. Sự phát hiện này làm cho Chỉ Ngưu Ngưu cơ hồ là muốn sụp đổ. Hắn căn bản là nghĩ mãi không rõ, thậm chí hoài nghi mình còn đang ở trong một cơn ác mộng. Lúc này Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi đã đồng thời phát động công kích, là công kích tuyệt sát. Noãn Tuyết Kiếm đã bị Đồng Vô Thương ném vào giới chỉ, hiện tại mặc đao lần nữa hóa thành lôi đình kinh thiên, Hắc Long Kiếm lại gào thét như một đầu hắc long, hàng thật giá thật thôn vệ vạn vật mà tới. Còn Mạc Lệ Nhi cũng lấy ra bổn mạng binh khí của nàng là một thanh đoản kiếm đen kịt nắm vào trong tay. Ba người, ba phương công kích đem Chỉ Ngưu Ngưu đã trọng thương triệt để phong tỏa vào trong, không có bất kỳ khe hở hay góc chết nào, điên cuồng công kích. Chỉ Ngưu Ngưu trong nội tâm vốn đã rơi xuống hạ phong, mà thân thể sau khi phải thừa nhận luân phiên tàn phá, vạn khô thần công cũng đã bị hủy, không cách nào dùng được nữa. Giờ phút này đối mặt với ba đại cao thủ dắt tay công kích, chỉ có chống đỡ mà vô lực hoàn thủ. Lấy nhiều khi ít, tính toán là cái hảo hán gì, có giỏi thì cùng ta đơn đấu đi. Chỉ Ngưu Ngưu thất kinh hô những lời này, làm cho Mạc Lệ Nhi cơ hồ phốc một tiếng bật cười. Cái lão ma đầu này không phải là bị đánh thành ngu rồi chứ, thật đúng là đều đã đến lúc này rõ ràng còn muốn vọng tưởng đơn hành độc đấu. Chẳng lẽ người xem chúng ta đều là loại não tàn hay sao? Nhưng hiện tại Chỉ Ngưu Ngưu lại thật đúng là đã hơi sợ. Tục ngữ nói, sống càng lâu càng sợ chết. Lời này đặt trên người của thánh nhân cao thủ khác, hoặc là cũng không phải như thế, nhưng ở trên người Chỉ Ngưu Ngưu thì lại là một sự ví von thỏa đáng nhất. Bởi vì sinh mệnh lực của con người cơ bản đều do mình cố gắng tu luyện mới có. Ở giữa không biết là phải kinh qua bao nhiêu sinh tử gặp gỡ mới có được tình trạng cao thủ như thế này. Cao thủ đến cấp độ này cũng đã khám phá sinh tử, xem phai nhạt sự tồn vong. Nhưng tất cả sinh mệnh lực của Chỉ Ngưu Ngưu cơ hồ là từ thôn phệ mà đến. Không làm mà hưởng, chỉ cần trên đời này có người còn có sinh mạng, dựa vào cái loại thôn phệ sinh mệnh lực, công pháp quỷ dị tới cực điểm của Chỉ Ngưu Ngưu là có thể vĩnh cửu sinh tồn được. Tuy nhiên diện mạo cũng trở nên ngày càng già, trông càng ngày càng suy yếu, nhưng chỉ cần có thể còn sống thì già một chút đã sao. Chỉ Ngưu Ngưu thực tình sợ hãi, hắn sợ chết, sợ bị hủy diệt. Đáy lòng của hắn là sự sợ hãi cho nên chiêu pháp càng lộ ra tán loạn, mà càng toán loạn thì càng không chống đỡ được. Chỉ trong chớp mắt trên người trước sau đã trúng ba lượt mạc đao của Đồng Vô Thương bổ vào, sâu đến tận xương cốt. Cố Độc Hành sử dụng Hắc Long kiếm cũng liên tiếp 9 lần đâm vào người hắn. Mà Mạc Lệ Nhi toàn thân ám khí đã có, nhất thời nửa khắc cắm sâu trên người Chỉ Ngưu Ngưu mấy chục đầu. Cái này làm cho vị lão ma đầu thoạt nhìn, quả thật giống như một nhân hình gai nhím, nhưng vẫn còn liều mạng dễ ruộng. Rốt cuộc Chỉ Ngưu Ngưu phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, cả thân thể như gió xoáy mà xoay tròn, một cỗ vòi rồng bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ Ngưu Ngưu khuôn mặt đỏ bừng, cái thân thể gầy yếu đến cực điểm kia chật phồng lên, giống như một quả bóng người. Hắn tràn ngập tuyệt vọng hét lớn. Đã bức ta đến tận đây, như vậy ba người các ngươi hãy theo lão phu cùng nhau lên đường. Ta chết thì các ngươi cũng đừng hỏng mong sống sót. Hắn lại muốn tự bạo sao? Ba người Cố Độc Hành trong đầu bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ này, trong tay tần suất công kích không hẹn mà cùng hơi chậm lại. Nếu như cao thủ như Chỉ Ngưu Ngưu tự bạo đem một trong ba người mình mang đi vẫn là có phần nắm chắc. Nhưng khi ba người chỉ hơi dừng lại một chút thì Chỉ Ngưu cả thân thể hóa thành một đạo khói đen thảm thiết hét lớn. Hôm nay, mối thù bất cộng đái thiên, phàm là còn sống ta sẽ báo. Thanh âm trong nháy mắt rõ ràng đã ra xa hơn trăm trượng. Tự bạo, quắc. Chỉ Ngưu Ngưu quý trọng tính mạng của mình như thế, làm người sao có thể thực sự tự bạo được. Đây chỉ là thủ đoạn để trốn chạy cho khỏi chết mà thôi. Đối với sự biến hóa này, ba người trong lúc nhất thời không đuổi kịp và cũng không nghĩ ra, một vị cao cấp thánh nhân cư nhiên lại không biết xấu hổ như vậy. Ngay cả võ giả tiết tháo tối thiểu cũng ném đi, trong lúc nhất thời nguy cấp không kịp, chỉ có thể mắt thấy Chỉ Ngưu Ngưu đào tẩu. Ba người đều có cảm giác chán nản, đúng là thất bại trong gang tấc. Cái lão già này cũng là thật sự không biết xấu hổ. Thế nhưng đúng lúc này thật bất ngờ nghe được thanh âm của Chỉ Ngưu Ngưu phát ra vẻ ngoài ý muốn tới cực điểm, rồi thân thể đột nhiên như một quả bóng da đảo ngược quay trở về. Một đường ùng ục nhanh như chớp, bởi vì tại phương hướng hắn bỏ trốn đột nhiên xuất hiện hai người, một áo đỏ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, tiêu miễu nhược tiên, một hắc y toàn thân lãnh khốc, diện mục anh tuấn, trường kiếm lập lè, chính là Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ kịp thời đuổi tới. Lộ tuyến đào tẩu của Chỉ Ngưu Ngưu bị Sở Dương may mắn ngăn cản, tự tay khẽ vẫy một chiêu tàn sát thiên hạ có làm sao, làm cho Chỉ Ngưu Ngưu sợ đến hồn bất phụ thể, một đường chật vật đảo ngược quay về. Năm đại cao thủ lúc này vây quanh Chỉ Ngưu Ngưu, lần này thì đúng là có chạy đằng trời. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hai người trên mặt đều là vẻ ngượng ngùng. Lão đại thật vất vả, giao cho mình một cái nhiệm vụ, còn rõ ràng không thể tự hoàn thành, cuối cùng vẫn phải dựa lão đại đi chùi đít dùm. Kết quả này làm cho hai người cảm giác được rất căm tức, chính thức là mất hết cả mặt mũi. Tuy nhiên bọn họ lại không biết, dùng tư vi của Chú Ngưu Ngưu là người bực này. Một lão họa thế ma đầu với thực lực khủng bố, nếu đổi lại là hai cao thủ khác có tu vi như Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, muốn đối phó được với hắn thì chỉ sợ sớm đã chết trong tay hắn chưa biết chừng. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành có thể đem Chỉ Ngưu Ngưu đánh thành trọng thương cũng đã là một cái thiên đại chiến tích rồi. Nếu truyền ra ngoài đủ làm cho hai người trong một đêm danh chấn cả cửu trọng thiên khuyết. Làm tốt lắm, Sở Dương hít sâu một hơi nói, muốn nói hổ thẹn thì đó cũng là lỗi của ta. Là trước kia ta dự đoán sai thực lực của Chỉ Ngưu Ngưu. Vấn đề này thật đúng là không trách được hai người các ngươi. Các ngươi có thể làm đến mức này cũng đã làm cho ta ngoài ý muốn rồi. Những lời này cũng tuyệt đối không phải là an ủi, mà là lời nói thật. Sau khi Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ hai người liên thủ giết chết vị hắc vụ chân quân kia rồi, gặp được Mộc Thiên Lan chạy tới. Dù sao thì cao thủ bậc này đối chiến khí cơ động tĩnh tự nhiên là không nhỏ. Mộc Thiên Lan đơn thần tu vi và nói chỉ hơi thua Thất Tinh hộ vệ. Nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy tất nhiên phải tới xem. Nghe tin Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ liên thủ lại thực sự lấy mạng hắc vụ chân quân, Mộc Thiên Lan từ đấy lòng kinh ngạc. Hắc vụ chân quân danh chấn một thời, Mộc Thiên Lan bản thân dù chưa có chính thức chống lại người này, nhưng cũng biết người này thực lực còn ở trên mình. Hôm nay lại vẫn lạc dưới tay vợ chồng Sở Dương thì như thế nào không sinh lòng thổn thức. Sở Dương lại nói với Mộc Thiên Lan chuyện về lão già trăm vạn tuổi Chỉ Ngưu Ngưu. Mộc Thiên Lan sắc mặt đại biến kể cho Sở Dương nghe truyền thuyết về Chỉ Ngưu Ngưu cùng với thực lực chân chính của gã. Sở Dương chấn động tất nhiên phải cấp tốc chạy đến, cuối cùng may là đến kịp. Lại nói tiếp đây cũng chính là do Sở Dương đã an bài trận chiến đấu này. Sở Dương rất cẩn thận mới một lần phái ra hai người. Nhưng thật ra là ngay cả Mạc Lệ Nhi cũng được tính toán bên trong, chẳng khác gì là phái ba cao thủ có thực lực kiên cường, cho nên lúc này mới lấy được thành quả chiến đấu như trước mắt. Nếu là do Mạc Thiên Cơ an bài, hắn chỉ phái ra một người tới đây, hoặc là Đồng Vô Thương, hoặc là Cố Độc Hành. Như vậy, đối mặt với một cao thủ khủng bố như Chỉ Ngưu Ngưu, thật sự có thể làm hỏng việc. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.